Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng màu xanh, màu vàng, ngân bạch đặt song song, cũng tại mới thành lập lúc, thì càng to và dài. Trong khoảnh khắc, nhiếp thiên hồn niệm, giật nhập tia sáng màu đen, một loại vô cùng huyền ảo thể ngộ, lập tức tạo ra, hắn, cùng hắc ám bổn nguyên, bởi vì cái kia tia sáng màu đen, hắc ám huyết mạch, thành công đã thành lập nên liên hệ, hắn có thể cùng hắc ám bổn nguyên trực tiếp giao lưu. Chương 1791, ma huyết tăng vọt, hàn băng, lôi điện, kim loại sắc bén, ba đầu huyết mạch ánh sáng, tại trái tim hình thành lúc, nhiếp thiên cũng không cảm ứng, lúc trước, hắn là hoàn toàn cảm ứng không đến, cái kia tam đại bổn nguyên tồn tại, lần này thì là bất đồng, hắc ám bổn nguyên, khi hắn hắc ám huyết mạch ký kết cái kia một sát na, liền chủ động câu thông hắn, hắn và hắc ám bổn nguyên, thông qua cái kia tia sáng màu đen, có thể không chướng ngại giao lưu, đây là hắn cùng tánh mạng bổn nguyên, đều khó có khả năng thực hiện đấy, có lẽ, hắn và tánh mạng bổn nguyên cũng có thể, chỉ, cái, là sinh mệnh bổn nguyên kháng cự hắn, cho nên không được, hô, theo cái kia cực hạn hắc ám ở chỗ sâu trong, bắn ra một đạo màu đen như mực năng lượng hào quang, hầu như tại một sát na cái kia, liền giật nhập trong cơ thể hắn, sau đó chui vào hắn trong huyết mạch, cái kia tia sáng màu đen, chỉ thấy, cái kia tia sáng màu đen, bắt đầu nhanh chóng mà lớn mạnh đứng lên, thật nhiều, càng mảnh khảnh tinh luyện, dây xích, đột nhiên liền ngưng luyện mà thành, phốc, kiền ma đại tôn bàn tay khổng lồ, như ma trảo giống như, đâm về hắn lồng ngực, cái tay kia, để liếc mắt nhìn qua, như tử thủy tinh tạo hình mà thành. Không có huyết nhục sợi, da thịt, phản phất là thuần túy ma lực, ngưng vì cái gì tinh khối, trong đó ẩn chứa ma lực, khí huyết, rồi đột nhiên bạo liệt, nhiếp thiên lồng ngực, như có hàng tỷ tấn thuốc nổ, tại trong chốc lát bị làm nổ, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, dữ dằn ma năng, nổ nhiếp thiên lồng ngực, huyết nhục lẫn lộn, càng có 10 cái thu nhỏ lại ngàn vạn lần kiền ma đại tôn, phân biệt mang theo hủy diệt, tàn bạo, thích giết chóc, oán hận, bất đồng hắc ám nguyên năng. Khi hắn huyết nhục bên trong mạnh mẽ đâm tới, những kiền ma đại tôn đó, đều là nguyên một đám ma tộc bé gái, khạch khạch sờ cười quái dị, trắng trợn phá hư lấy hắn nguyên sinh thân thể. Nhiếp thiên, có sinh mạng huyết hải cho ta cung cấp huyết nhục tinh năng, ngươi làm sao có thể thắng ta, đợi cho linh giới huyết phụ, giải quyết xong sinh mệnh cổ thụ, đem diệt tinh hải, nhân tộc diệt trừ sạch sẽ, thế tất sẽ tái nhập hỗn độn. Đến lúc đó, ngươi nhiếp thiên còn có hy vọng gì? Ngươi nhất định đã chết tại hỗn độn, nhiếp thiên, xong đời, giống như đúc kiền ma đại tôn, nói qua bất đồng đích thoại ngữ, xé rách nhiếp thiên mạch máu kinh mạch, đau đớn, lệnh nhiếp thiên gần muốn kêu rên, có thể ánh mắt của hắn, lại thần kỳ bình tĩnh, tùy ý kiền ma đại tôn, dùng từng giọt một hắc ám máu huyết, ngưng luyện vì bỏ túi tiểu nhân, tại bên trong phá hư lấy huyết nhục tạng phủ, hắn chẳng qua là ở trái tim bên ngoài, dùng tánh mạng tinh năng, ngưng một huyết sắc màn sáng. Còn lại tổn thương chế, hắn lý đều không để ý. 3. Một mảnh dài hẹp kinh mạch, bị những cái, kia tiểu số một kiền ma đại tôn, cho trảo nứt toát ra. Tính khí, thận các loại, đợi bộ vị, bị kiền ma đại tôn xuyên thủng đấy, như tổ ong vò vẽ giống như, thành tổ ong. Nhiếp thiên, Bùi Kỳ Kỳ mắt thấy, 10 vạn mét cao nhiếp thiên, trong cơ thể nã pháo giống như, nổ đùng âm thanh không ngớt, nhìn xem hắn làn da mặt ngoài, không ngừng khô lên nguyên một đám bao lớn. Nhìn xem có nho nhỏ kiền ma đại tôn, vỡ ra da thịt mà ra, lại từ nhe răng cười kiền ma đại tôn chỗ, thu hoạch càng nhiều nữa hắc ám nguyên năng, nàng nắm chặt giới vũ lăng tinh, đã chuẩn bị động thủ, ngươi tốt nhất có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, quý thương đột nhiên lạnh lùng mở miệng, chí tôn cấp bậc chiến đấu, không phải ngươi có thể nhúng tay. Còn một điều, ngươi, sau lưng nó, đến tột cùng có nhớ hay không rõ ràng, nhiếp thiên cùng kiền ma đại tôn. Phân biệt đại biểu cho tánh mạng huyết hải cùng cái kia mảnh hắc ám, chúng mới là hỗn độn trong chí cường. Lời vừa nói ra, Bùi Kỳ Kỳ hai con ngươi, bỗng nhiên sáng chói hào quang, là một sáng long lanh hình đa diện lăng tinh, nhìn xem như là giới vũ lăng tinh, nhưng lại có rất nhiều không giống. Này hình đa diện lăng tinh một tại nàng đồng tử hiện lên, nàng bỗng nhiên trở nên đần độn, giống bị mặt khác một cổ ý thức, cưỡng ép áp chế. Bùi Kỳ Kỳ mờ mịt, màu võ quyết hỏa diễm ở chỗ sâu trong. Dùng nhiếp thiên tặng cho tánh mạng tinh năng, bản thân tạo hình thần hỏa, xoẹt xoẹt mà thiêu đốt lấy, giống như cũng ở đây câu thông hỏa diễn bổn nguyên, Ngươi, bên kia đã làm ra quyết định. Quý Thương bất ngờ nói, là, vâng, đúng, đấy, ta nơi phát ra cái kia một đám hỏa, nếu như lựa chọn dùng phân thân của hắn, truyền thừa hỏa diễm chân lý, cùng với huyết hải triệt để tan vỡ, thần hỏa nhẹ nhàng gật đầu, chợt liền hướng Nhiếp Thiên đi đến, ngươi quá yếu, ít nhất trước mắt quá yếu, ta khuyên ngươi dừng lại. Quý Thương lần nữa ngăn cản, mặt khác, ngươi phải hiểu được một điểm, Nhiếp Thiên chính là dẫn đầu thành tựu chí tôn người, hắn chính thức huyết mạch ngọn nguồn, thế nhưng là cái kia mảnh biển. Ngươi cho rằng như vậy hắn, sẽ yếu hơn Kiền Ma Đại Tôn, thực như vậy không chịu nổi, có thể hắn, đột phá làm chí tôn lúc, cũng không động trời biến đổi lớn a. Thần Hỏa nói, ngươi nói là, Kiền Ma Đại Tôn thành tựu vì chí tôn, tất cả đối ứng lấy hắc ám, có hắc ám huyết thống ma tộc, yêu ma tộc, ma thú, ma trùng, đều sinh ra cảm ứng. Quý Thương vẻ mặt cười nhạo, Nhiếp Thiên đột phá, trong thiên địa, chỉ có hai vị sinh linh, là thiết thực cảm ứng được đấy, rõ ràng là linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ, đây là bởi vì, bọn hắn mới kế thừa tánh mạng huyết hải huyết mạch ảo diệu, mới có thể có chỗ đồng cảm. Nhiếp Thiên, vì thời đại mới, tân sinh chủng tộc mở đường người sáng lập. Hắn là thứ nhất thay thủy tổ, tạm thời chưa có hậu duệ, tự nhiên cũng liền không có gì sinh linh, có thể hưởng ứng huyết mạch của hắn. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Quý Thương hừ lạnh, cho hắn như vậy một phen giải thích cặn kẽ, thần hỏa ngẩn người, chợt an tĩnh lại. Ngay vào lúc này, Nhiếp Thiên linh hồn trong thức hải, có một cái phân hồn, chợt thoát ly thức hải, tiến vào huyết nhục, hắn cùng sở hữu 9 cái đại phân hồn, ngôi sao, hỏa diễm, cỏ cây, điều khiển di chuyển cuồng bạo cự thú phân hồn, còn có phân biệt đối ứng lấy thích giết chóc, cuồng nộ, oán hận, sợ hãi cùng tuyệt vọng ngũ đại tà thần phân hồn. Giờ phút này, thoát ly thức hải đấy, chính là ngũ đại lượng lờ lấy thích giết chóc, cuồng nộ, oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng phân hồn, còn có cuồng bạo cự thú phân hồn, lục đại phân hồn, từ khi linh hồn thức hải tiến vào huyết nhục, lập tức biến thành 6 cái Nhiếp Thiên. 6 cái Nhiếp Thiên, mang theo khí tức, chính là thích giết chóc, cuồng nộ, oán hận, tuyệt vọng cùng sợ hãi, còn có cuồng bạo. 6 cái Nhiếp Thiên, đột hội tụ huyết nhục tinh khí, ngưng làm một cái có xương có thịt hắn. Sau đó lập tức hướng phần đông Kiền Ma Đại Tôn, tiến hành máu tanh đồ sát, những cái kia nho nhỏ Kiền Ma Đại Tôn, nhìn xem đột nhiên toát ra 6 cái Nhiếp Thiên, trực tiếp liền ngây dại, không có khả năng, cái này, điều này sao có thể, Nhiếp Thiên. Thì ra là ngươi, đã sớm đầu phục hắc ám, ngươi, khi nào cùng nó đạt thành ăn ý hay sao, phần đông Kiền Ma Đại Tôn, tại Nhiếp Thiên trong cơ thể gầm thét, chất vấn, quả thực không thể tin được chính mình thấy sự thật. Đột nhiên toát ra Nhiếp Thiên, lượng lờ lấy hắc ám bổn nguyên lực lượng, thích giết chóc, cuồng nộ, oán hận, tuyệt vọng cùng sợ hãi khí tức, chính là hắc ám chỗ sâu nhất vài loại ảo diệu, cái loại này thuần túy trình độ, làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn, đối với cái kia vài loại hắc ám lực lượng biến hóa, nhận thức cũng không bằng Nhiếp Thiên rõ ràng, tà minh tộc, ngũ đại tà thần. Vài giây sau, hắn lập tức tỉnh ngộ lại, có thể những cái kia dùng hắn ma huyết ngưng luyện hắc ám nguyên năng, biến ảo sau chui vào Nhiếp Thiên trong cơ thể hắn, đã bị 6 cái Nhiếp Thiên, nguyên một đám bắt được tàn sát, nuốt hết, theo nguyên một đám hắn bị xơi tái, 6 cái Nhiếp Thiên dần dần phát triển lớn, chợt liên tiếp nhảy vào trái tim của hắn, 6 cái Nhiếp Thiên, từng cái dung nhập cái kia tia sáng màu đen, nội bộ huyết mạch tinh luyện, dây xích, điên cuồng mà sinh trưởng, thất giai, bát giai, cửu giai, thập giai đại tôn, Quý Thương kinh ngạc đấy. Trừng mắt hắc ám khí tức tăng vọt Nhiếp Thiên, nghẹn ngào quát, không phải chứ. Coi như là có hắc ám bổn nguyên cùng nhận thức, cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Từ trên người Nhiếp Thiên thả ra hắc ám khí tức, lên như diều gặp gió 9 cái vạn dặm, lập đạt đại tôn cấp bậc, đây hết thảy, ngay tại Quý Thương, thần hỏa mí mắt phía dưới phát sinh. Hắc ám huyết mạch, chưa từng đã có, theo có, lại đến luân phiên tăng vọt, tại rất thời gian ngắn liền hoàn thành, một vị ma tộc. Huyết mạch cao quý nhất tộc nhân, do sinh ra đời bắt đầu, đến thập giai đại tôn cấp bậc, cũng không biết phải được lịch bao nhiêu thời gian, muốn tao ngộ bao nhiêu ma luyện, một vị đại tôn, có thể ở 10 thời gian vạn năm, tiến giai mà thành, dĩ nhiên là bay nhanh, Nhiếp Thiên dùng bao lâu, nếu không có tận mắt nhìn thấy, Quý Thương đều không thể tưởng tượng, có cái gì huyết nhục sinh linh, nhưng tại sao ngắn trong nháy mắt, đạt thành việc này, hô, vù vù, cái kia mảnh cực hạn hắc ám. Bắt đầu khởi động lấy ám có thể, như tại hô ứng lấy Nhiếp Thiên huyết mạch, tam giới ở bên trong, u ám chi địa bên trong, có ma tộc huyết thống, cùng hắc ám ngọn nguồn đối ứng cửu giai, thập giai cường giả, một ít có đặc thù huyết mạch ma thú, ma trùng, cũng ở đây hí kha zzzz rít gào, bọn họ hắc ám huyết mạch, đột nhiên tước dược, loại này tung tăng như chim sẻ, có nghĩa là trong tộc lại có một vị, cường đại đến cực điểm tồn tại sinh ra đời, có nghĩa là, đã chiếm được hắc ám bổn nguyên cùng nhận thức, ai, sẽ là ai? Kiền ma, đã thành chí tôn, trong tộc sẽ có người phương nào, có thể lần nữa dẫn phát hắc ám đồng cảm, thiên hữu ta tộc A, ta tộc, chắc chắn rầm rộ, ma tộc tộc nhân kích động không thôi, hỗn độn ở bên trong, nhiếp thiên nhếch môi, hắc hắc cười to, kiền ma, ngươi hắc ám nguyên lực, đối với ta tựa hồ không có có hiệu quả sao, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, chỉ thấy kiền ma đại tôn quanh mình, từng sợi hắc ám khí lưu, lại chịu hắn hấp xả, vù vù đấy, hướng phía trong miệng hắn tụ họp tuôn. Kiền ma đại tôn thần sắc khẽ thay đổi, ma thủ hư không nhấn một cái, một mảnh ma văn, như mưa to rơi xuống, truyền đến trấn áp muôn dân trăm họ, lệnh chư thiên ma thần sợ hãi hắc ám nguyên di chuyển, bay về phía nhiếp thiên hắc ám khí lưu, cứng rắn ngừng, có thể sắc mặt của hắn, đã trở nên âm trầm, nhiếp thiên, ngươi, có phải hay không thật bất ngờ? Nhiếp thiên mỉm cười, ta cũng thật bất ngờ, ta cũng là vừa mới tỉnh ngộ, thì ra là ta linh hồn trong thức hải. Sớm có hô ứng hắc ám môi giới, minh hồn tộc ngũ đại tà thần, tìm kiếm tà ác đại đạo, vốn là tới từ ở hắc ám bổn nguyên, chỉ là bọn hắn chính là minh hồn tộc tộc nhân, không chuẩn bị hắc ám huyết thống, cũng là như thế, huyết mạch của bọn hắn cực hạn, vĩnh viễn không thể bị đánh phá, bọn hắn thực hiện không được, ta lại là có thể. Tại của ta hắc ám huyết mạch, ở thể nội tạo nên một khắc này, bọn hắn mấy chục vạn năm đến, tìm hiểu đi ra đại đạo huyền bí. Liền tự nhiên hòa hợp của ta hắc ám huyết mạch, huống chi, cuồng bạo cự thú cũng là cái kia mảnh hắc ám, từng tạo nên khủng bố cự thú. Nói như vậy lấy, hắn này là đạt 10 vạn mét cao nguyên sinh thân thể, đỏ thẫm dưới làn da, giống như theo hắc ám huyết mạch bộc phát, sinh ra phần đông thần bí ma văn. Ma văn, có màu đen, có màu tím sậm, quỷ dị khó lường, hàm ẩn hắc ám chí lý, nhiếp thiên đôi mắt, khi thì đỏ thẫm, khi thì đen xì như mực, khi thì tím đậm, oanh. Nhiếp thiên đi phía trước bước ra một bước dài, một bước, ngay tại kiền ma đại tôn trước mắt xuất hiện, hắc ám quấn quanh, một mảnh dài hẹp ma đằng giống như quái thủ, do hắc ám ma lực cùng tánh mạng huyết nhục văn vê luyện mà thành, đột nhiên theo nhiếp thiên lồng ngực bay ra, lập tức liền quấn ở kiền ma đại tôn trên người, hắc ám cùng sinh mệnh năng lượng, tại nhiếp thiên trong tay, kỳ diệu hòa làm một thể, hắn chỗ thi triển hắc ám quấn quanh, cũng là lăng không bịa đặt, quấn ở kiền ma đại tôn cái kia một sát na. Giữ dằn năng lượng, như lợi kiếm đâm về kiền ma đại tôn huyết nhục, kiền ma đại tôn trong khoảnh khắc, da tróc thịt bong, từng giọt một ma huyết, do trong da phù lộ, từng giọt ma huyết ở chỗ sâu trong, giống như còn thờ phụng một pho tượng tôn pho tượng ma thần, trống. A, phần đông pho tượng ma thần, tại kiền ma đại tôn ma huyết bên trong, phát ra trời rung đất chuyển gào thét, tam giới ma tộc cường giả chợt cảm thấy linh hồn đau đớn, ma trong giếng. Đen kịch tĩnh mịch nước tăng ma lực dịch, lập tức kích động bay ra, bắn về phía kiền ma đại tôn pho tượng, bắn về phía một pho tượng tôn, cung phụng trăm triệu năm ma tộc tiền bối. Sau đó, theo kiền ma đại tôn tráng nứt ra bên trong da, bắn tung tóe ra ngoài ma huyết, một pho tượng giống như đột nhiên phục sinh. Đa tạ, kiền ma đại tôn cuồng tiếu không ngớt, cảm thụ được tánh mạng huyết hải thông qua trái tim bên trong, cái kia một xích hồng huyết cầu, đem đậm đặc huyết nhục tinh năng quán chú. Lại dùng huyết mạch bí pháp thôi phát, khiến cho những ma tộc đó pho tượng, nuốt sống kiền ma đại tôn ma huyết, hóa thành từng vị ma tộc cường giả, tất cả ma thú, khủng bố ma trùng, chết đi những ma tộc đó cường giả, ma thú, ma trùng, tại trong thời gian ngắn, được trao cho lực lượng cùng ý thức, bọn hắn đều chịu kiền ma đại tôn khống chế, riêng phần mình thi triển khi còn sống huyết mạch bí thuật, đi cắn xé, trảo, bổ chém, bị nhiếp thiên vận dụng hắc ám quấn quanh, các ngươi. Nhiếp thiên vẻ mặt hờ hững, hừ lạnh một tiếng, quát, cẩn thận cảm thụ một chút, như thế nào bổn nguyên đồng cảm chấn động, O-O-O-N-G, từng đầu ma đằng, truyền ra kỳ dị chói tai tiếng rít, như hắc ám bổn nguyên thê lương quát lớn. Trong lúc đó, những cái, kia ma thú, ma trùng, thu nhỏ lại về sau ma tộc cường giả, liền sinh ra khiếp đảm, đợi cho bọn hắn do dự mà, chỉ điểm kiền ma đại tôn cầu cứu lúc, nhiếp thiên nói khẽ, sinh mệnh cấp thủ. Từng đầu ma đằng, đột bị sinh mệnh khí tức tràn đầy, hóa thành nhắm người mà cắn độc xà, ngược lại cắn những cái, kia, ma thú, ma trùng, từng vị nho nhỏ, cùng kiền ma đại tôn không đồng dạng như vậy ma tộc lão giả, nơi trái tim trung tâm, cái kia hắc ám trong huyết mạch bộ phận, có hoàn toàn mới huyết mạch tinh luyện, dây xích, bảo táp sinh sôi, rất nhiều, không giống với kiền ma đại tôn, không giống với ngũ đại tà thần, cùng bạo cự thú hắc ám huyết mạch bí thuật, vì vậy mà ký kết, lệnh nhiếp thiên như hổ thêm cánh, đối với hắc ám bổn nguyên ở chỗ sâu trong, phần đông tà ác chí lý, đã có càng sâu nhận thức, hắc ám ở chỗ sâu trong, có vô hạn thay đổi, những ma tộc đó tiền bối, ma thú, ma trùng, cố gắng chỉ cảm thấy biết một loại hoặc nhiều loại, sau đó dùng mấy chục vạn năm thời gian, chậm rãi đi nghiệm chứng, liền làm chính mình đạt tới thập giai cấp bậc, kiền ma đại tôn, nắm giữ biến hóa hạch tâm, nhưng mỗi một chủng hắc ám chân lý lĩnh ngộ, đều không phải cực hạn, ngược lại là, biến mất tại ma tộc trong lịch sử, từng vị đại tôn, ngũ đại tà thần, hắc ám chi vương, cùng bạo cự thú, đều tại một loại biến hóa lên, đi tới nơi cực sâu. Giờ phút này, các loại biến hóa sâu đậm huyền ảo, theo nhiếp thiên hắc ám trong huyết mạch, máu mới mạch tinh luyện, dây xích, ngưng tụ, mà ở làm sâu sắc, chốc lát sau, tất cả ma tộc tộc nhân, ma thú, ma trùng, đều tại nhiếp thiên trong cơ thể biến mất sạch sẽ, nhiếp thiên đỏ thẫm khí huyết hải bên trong, hắc sắc ma sương mù lượn lờ, hắc sắc ma sương mù, tại đỏ thẫm khí huyết hải thúc đẩy xuống, dần dần tràn ngập ra đến, kiền ma đại tôn, bị màu đen kia ma vụ dần dần bao phủ, tại một khắc này, quý thương, thần hỏa, còn có khôi phục thanh tĩnh bùi kỳ kỳ, đều chứng kiến kiền ma đại tôn đột sợ hãi vạn phần, ý đồ theo ma vụ lao ra, nhưng không cách nào làm được, hắc ám chí tôn khí tức, lại đang nhanh chóng suy bại, u ám chi địa, hóa thành cổ cự ma Triệu Sơn Lăng, híp mắt, suy nghĩ xuất thần, mới được chí tôn bao lâu à? Chẳng lẽ, cứ như vậy phù dung sớm nở tối tàn, là, vâng, đúng, đấy, ngắn nhất chí tôn. Vu Tịch hờ hững nói, hắc ám ở chỗ sâu trong, ẩn chứa vô hạn biến hóa, chính là tiềm ẩn tại hắc ám bổn nguyên chỗ sâu chí lý, từ xưa tới nay, ma tộc đản sinh ra mấy trăm đại tôn, thập giai ma thú, ma trùng, chỉ cần tại một loại, hoặc nhiều loại hắc ám diễn sinh biến hóa bên trên đi đến mức tận cùng, có thể đã từng đại tôn, hoặc, như hắc ám chi vương giống như, được bổn nguyên coi trọng, chạy suốt chí tôn người, nhưng, chính thức trên ý nghĩa, có thể thấm nhuần hắc ám bổn nguyên biến hóa, thủ vững bản tâm, dùng hắc ám biến thành liền đại đạo người, vẻn vẹn kiền ma đại tôn một vị, hắn, vốn là mới là hắc ám sủng nhi, là thiên tuyển chi tử, dùng thiên phú của hắn, năng lực, chí tôn cơ sở. Chỉ cần cho hắn đầy đủ lớn lên thời gian, hắn có thể hiểu rõ dùng hắc ám diễn sanh ra vô hạn biến hóa, ma tộc sử thượng, tất cả từng hiện lên biến hóa, hắc ám, hủy diệt, cuồng bạo, oán hận, tuyệt vọng, sợ hãi, biến hóa, hắn đều có thể tìm hiểu thấu triệt, bởi vì, chí tôn như bổn nguyên giống như, không sẽ tự nhiên tiêu vong, cơ hồ là vĩnh hằng bất diệt tồn tại, có thể hắn, hay, vẫn, là thái quá mức vội vàng sao động rồi, hắn chỗ đối mặt nhiếp thiên. Dùng tánh mạng huyết hải đến chí tôn bờ bên kia, tánh mạng huyết mạch đã thức tỉnh nghe rợn cả người thiên phú, có thể nuốt hết luyện hóa huyết mạch ảo diệu, hắn dùng đến, hướng nhiếp thiên công kích, từng vị ma tộc bé gái, ma thú, ma trùng, đều là ma tộc từng cường thịnh nhất thời, đều vì thập giai tồn tại, bọn hắn tìm hiểu hắc ám biến hóa, hòa hợp một giọt ma huyết, khắc khắc ở pho tượng ma thần ấn ký trong, tại kiền ma đại tôn kích phát xuống, tại tánh mạng huyết hải máu huyết tặng xuống. Bọn hắn ngắn trong nháy mắt phục sinh, khắc ở nơi cực sâu đấy, mấy chục vạn năm cảm giác hắc ám chân lý, cũng đều bị kích hoạt, có thể rõ ràng bày ra. Lại sau đó, đã bị nhiếp thiên dùng sinh mệnh cấp thủ, nuốt hết liền xương cốt cặn bã đều không còn. Cái này trực tiếp dẫn đến, nhiếp thiên nơi trái tim trung tâm, cái kia hắc ám trong huyết mạch, đột vặn kết xuất mấy trăm đạo, so sợi tóc hết sức nhỏ rất nhiều lần đấy, chậm rạp chằng chịt mà huyết mạch tinh luyện, dây xích, từng đầu huyết mạch tinh luyện, dây xích. Đều lạc ấn lấy hoàn toàn mới đấy, cùng hắc ám hô ứng, đối ứng thiên phú bí thuật, nhiếp thiên, có thể nói là dung ma tộc sử thượng, trăm vị trí đại tôn chỗ chỗ, mà hạch tâm, ngược lại là lai nguyên ở kiền ma đại tôn thể ngộ đấy, hắc ám sâu vô cùng đại đạo bí mật, biến hóa, bởi vì, lúc ban đầu đấy, điều thứ nhất hắc ám huyết thống, chính là theo kiền ma đại tôn được đến, như vậy nhiếp thiên, lại đạt được hắc ám bổn nguyên cùng nhận thức, hơn nữa ngũ đại tà thần tìm hiểu tà ác chân lý. Cuồng bạo cự thú cuồng bạo tà năng, hỗn tạp lấy phần đông ma tộc đại tôn, thập giai ma thú, ma trùng huyết mạch thiên phú, lệnh nhiếp thiên tại hỗn độn ở bên trong, trở thành đáng sợ nhất dị loại, ô ngao, sương mù màu đen ở bên trong, kỳ Kiền Ma Đại Tôn thê lương mà hí khà zết zết zết thét lên, từng dọc một ma huyết, theo hắn nguy nga như núi ma thân bắn tung tóe ra, mỗi lần một dọc ma huyết, lại phân liệt thành mấy trăm, mấy ngàn ma văn, cũng hoặc là đặc thù ma tộc ký hiệu, rất nhiều huyết mạch thiên phú, dùng văn tự, dùng ma văn, dùng thanh âm phương thức, cùng trái tim của hắn đồng cảm mà chấn động, oanh. Rầm rầm rầm, hắn ma thân xung quanh, hủy thiên diệt địa gió lốc, trở nên mãnh liệt, cái kia mảnh đất mang, nhộn nhạo ra khủng bố ma năng, lệnh đang trông xem thế nào quý thương, thần hỏa, khôi phục thanh tĩnh Bùi Kỳ Kỳ, đều vô ý thức mà né tránh, tam giới ở bên trong, tuyệt đại đa số đại tôn, thần vực cường giả, như tại lúc này tới gần Kiền Ma Đại Tôn, đều bị hắn hắc ám ma năng, cho nghiền ép hồn phi phách tán, cái loại này bạo tạc nổ tung, lệnh quý thương, thần hỏa, liên tưởng đến thiên địa sơ khai lúc, tại hỗn độn bộc phát trận kia phá hủy tất cả, lại tạo nên hết thảy hạo kiếp, tái sinh chi thay đổi, nhưng mà, làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, bất luận Kiền Ma Đại Tôn như thế nào dày vò, như thế nào dốc sức liều mạng, cố gắng như thế nào, cái kia sương mù màu đen, thủy chung một mực đấy, đưa hắn khỏa ở bên trong, cẩn thận nhìn, sương mù màu đen kỳ thật một mực ở thay đổi, khi thì, hóa thành so triệu sơn lăng của cự ma hình thái, còn muốn giữ tận tà ác chiến tranh ma thần, cái kia ma thần, đầu mọc lên cực lớn tiếng phiền phức khó chịu, như nguyên một đám trái ác quỷ, giống như hàm ẩn vô hạn ma lực, ma thần có mấy trăm cái ma nhãn, mập mạp thân thể hiện đầy lạnh như băng màu đen lưỡi dao sắc bén, cực lớn móng chân, ma thủ, thì là như khổng lồ lang nha bổng, giống như có thể tùy ý đục ra một mảnh tinh vực, lệnh quần tinh hủy diệt, ma vụ lần nữa biến đổi, lại hóa thành ưu nhã cao quý chính là ma tộc tộc nhân. Khuôn mặt tuấn mỹ, dưới cao nhìn xuống đấy, như không có có cảm tình thần minh, lạnh lùng nhìn xem Kiền Ma, ma vụ bắt đầu khởi động, lại hóa thành chảy xuôi theo màu đen tanh tưởi chất lỏng đại trùng tử, trơn ướt dính đạt đạt màu tím đầu lưỡi, giống như đem Kiền Ma đại tôn bọc lấy, ma vụ lại thay đổi, trở thành một tôn sừng sững tại hắc ám ở chỗ sâu trong, đỉnh thiên lập địa, hắc ám khí tức che đậy tam giới ma thần, đó là mất đi hắc ám chi vương, ma vụ khi thì phát triển lớn. Khi thì co rút lại, biến ảo ra ma tộc sử thượng, từng vị phong vân một cõi khủng bố tồn tại, mỗi lần một vị tồn tại tìm hiểu hạch tâm thiên phú, huyết mạch áo nghĩa, theo đuổi ma thần đại đạo, đều tại ma vụ bên trong dần hiện ra đến, đều tại hướng Kiền Ma Đại Tôn khai đao, thu hoạch huyết nhục của hắn, xơi tái hắn ma huyết, Kiền Ma Đại Tôn, so nhiếp thiên nguyên sinh thân thể, vốn đều muốn cực lớn ma thân, ngay tại ma vụ bao bọc ở bên trong, dần dần thu nhỏ lại. Hắn cũng rõ ràng mà cảm ứng ra, thuộc về lực lượng của hắn, ma năng, khắc ở trong huyết mạch hắc ám dấu vết, giống bị nuốt hết, tan rã, lao đi, sợ hãi, tràn ngập khi hắn trái tim, khi hắn tứ chi trong từng sợi ma lực tinh hoa trong, hắn biết rõ, sợ hãi cũng nguồn gốc từ hắc ám ở chỗ sâu trong, dùng hắn chí tôn cấp bậc, dùng hắn đối với hắc ám nhận thức, hắn là không nên có loại này tâm tình sinh ra, chỉ có hắn, để cho người khác sinh ra sợ hãi. Hắn vì sao lại có sợ hãi, thế gian chúng sinh, coi như là linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ, hắn sớm biết kia cường đại, cũng chưa bao giờ có một tia sợ hãi. Diệt tinh hải Tần Nghiêu, chẳng qua là bị hắn coi là, có thể chịu được đánh một trận đối thủ mà thôi, hơn nữa là tất bại đối thủ, nhiếp hồn, thấu xương, đều là dùng hắn làm chủ. Tam giới vô số sinh linh, đại tôn, thần vực phần đông, ai có thể làm hắn sợ hãi, mà ngay cả... đã từng đối mặt với hắc ám bổn nguyên, hắn cũng chỉ là tràn đầy kính ý. Vâng, lực lượng, huyết mạch, hắc ám ấn ký trôi qua, cốt nửa ngày, thể nghiệm và quan sát nội tâm, Kiền Ma Đại Tôn dần dần minh bạch sợ hãi của hắn, nguồn gốc từ tại nơi nào, nguồn gốc từ tại, chính mình đang tại trở nên nhỏ yếu, cường đại, có lòng tin, có thể không sợ tất cả, tâm không sợ hãi, không ngừng mà, chậm rãi biến yếu, yếu đích càng ngày càng không bằng trước kia. Không bằng trước kia địch nhân đối thủ, ai cũng không bằng, ai cũng có thể đuổi giết hắn, tự nhiên sẽ e ngại, tự nhiên sẽ sinh ra sợ hãi. Hắn không biết là, khi nội tâm của hắn, có sợ hãi lúc, phía dưới cái kia mảnh tánh mạng huyết hải, liền bỏ qua hắn, cũng không có thông qua trái tim của hắn chỗ đấy, cái kia nho nhỏ huyết sắc trùng tia sáng, vì hắn đi cung cấp tánh mạng tinh năng. Điều này cũng khiến cho, hắn khó hơn nữa như nhiếp thiên giống như, dùng thần tốc đến khôi phục huyết nhục tổn thương chế. Sương mù màu đen ở bên trong, Kiền Ma Đại Tôn thu nhỏ lại đấy, lại để cho quý thương, thần hỏa, còn có Bùi Kỳ Kỳ, cũng dần dần thấy không rõ, xoạt, xoạt, có gạo hạt lớn nhỏ, đen kịch tinh quang, theo sương mù màu đen bay khỏi, tinh quang, giật vào đến cái kia mảnh hắc ám, rơi xuống đến bổn nguyên. Trong bóng tối bổn nguyên, lại đem những cái kia tinh quang, dung luyện đến Đổng Lệ đang điền linh hải bên trong, cái kia một quả hắc ám linh đan. Đổng Lệ đang điền linh hải, cũng ở đây chút bất tri bất giác, bị đen tối năng lượng toát lên, liền không thuộc tính linh đan, cũng bị vì màu đen. Hô, sương mù màu đen tụ họp tuôn ra ngưng kết, lại một lần nữa hóa thành Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua phía dưới huyết hải, cười hắc hắc, nói ra, ngươi gửi hy vọng tại linh giới huyết phụ trên người, hy vọng hắn trước giải quyết sinh mệnh cổ thụ, giải quyết những cái kia, không thể làm chung sinh linh, lại để đối phó ta. Như vậy đi, ta giống như ngươi mong muốn. Hắn ở đây hỗn độn ở bên trong, dần dần hư ảo, cho đến hư vô. Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ cùng thần hỏa, chẳng phân biệt được trước sau đấy, phát ra kêu sợ hãi. Quý Thương sắc mặt thay đổi, quát khẽ nói, hắn dám thoát ly hỗn độn, chỉ cần vẫn còn hỗn độn, bất luận tánh mạng bổn nguyên có nguyện ý hay không, Nhiếp Thiên đều có thể dùng tánh mạng huyết mạch, theo cái kia mảnh trong biển máu, hút ra huyết nhục tinh năng cho mình dùng. Ở chỗ này, hắn có thể dựng ở thế bất bại, trừ phi, một cái khác ngang cấp đấy, cùng hắn đồng tông đồng nguyên linh giới huyết phụ, theo u ám chi địa trở về, mới có thể uy hiếp hắn. Một khi đi ra hỗn độn, cái kia mảnh huyết hải, có thể lại để cho hắn không cách nào theo bổn nguyên bên trong, thu hoạch liên tục không ngừng huyết nhục tinh năng. Giống vậy, sinh mệnh cổ thụ giống nhau. Còn có, mặc dù là chí tôn, đều muốn tùy ý bước vào hỗn độn, cũng cần đạt được bổn nguyên cùng nhận thức. Thí dụ như sinh mệnh cổ thụ, cùng cái kia mảnh huyết hải vạch mặt về sau, đều muốn đơn giản giao thiệp với tại chỗ này, còn muốn nhìn cái kia mảnh huyết hải, có hay không cam tâm tình nguyện. Nhiếp Thiên, cùng cái kia mảnh huyết hải căn bản chính là tan vỡ rồi, hắn rời đi, còn muốn bước vào hỗn độn, chỉ sợ cũng khó khăn. Nhiếp Thiên vì sao phải làm như vậy, Quý Thương nghĩ mãi mà không rõ. U ám chi địa, khư giới tam đại kỳ tộc, diệt tinh hải tà ma ngoại đạo, còn có chúng nhiều người tộc tộc nhân, đều đang phối hợp lấy sinh mệnh cổ thụ, đi vây đánh linh giới huyết phụ, Triệu Sơn Lăng, Tần Nghiêu, Mạc Hành, Dưỡng Hành Thiên, Cuồng Bạo Cự Thú, chính là chiến đấu chủ lực, ngược lại là Vu Tịch, bởi vì luân phiên di chuyển dùng thời gian chi lực, tiêu hao kịch liệt, khó hơn nữa dùng thời gian cấm chế, gây đến linh giới huyết phụ, cùng cái kia một cây sinh mệnh cổ thụ, hắn lặng im bất động, khóe mắt, lúc khác thường mang tán giật, quang mang kỳ lạ, như đặc thù huyết cùng nước mắt, trôi qua lực lượng của hắn. Xoẹt, một đạo sấm sét tia chớp, bổ bắn tới Phạm Thiên Trạch kiếm chi thần vực, từng sợi linh động kiếm quang, bởi vì đạo kia sấm sét tia chớp, bỗng nhiên hoa quang trút bỏ hết, linh khí đều không, dãy dụa lôi điện, chém chết Phạm Thiên Trạch thần vực ở bên trong, từng bó một tinh luyện hồn niệm, lệnh vị này thông thiên các cường giả, buồn bã tiếng rít, rắc. Khách khách, Mạc Hành thần chi pháp tướng, chịu cực hàn chi lực đông lại, kết xuất băng sương, một đạo huyết quang. Theo linh giới huyết phụ đôi mắt bay ra, xuyên thủng Mạc Hành thần chi pháp tướng eo bụng, lệnh cái kia tôn thần chi pháp tướng, như rơi xuống đất thủy tinh, ngã thành đầy trời linh lực tinh quang. Linh giới huyết phụ huy động màu vàng cự phủ, từng khỏa sáng chói toái tinh, bị màu vàng quang biển tiêu diệt, phốc phốc mà bạo diệt, khối khối toái tinh, đều vì Tần Nghiêu ngôi sao thần lực cùng tinh hồn kết tinh, mỗi lần tiêu diệt một viên, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén, theo trên người của hắn cắt lấy một miếng thịt, hô. Linh giới huyết phụ há miệng một nuốt, thành từng mảnh, đứt gãy về sau, trôi nổi tại trống không màu xanh biếc, phỉ thúy giống như lá cây, bị hắn cự kình nuốt thủy bàn, hút vào đến cực đại khoang miệng, tùy ý nhai nhai nhấm nuốt vài cái, liền trực tiếp nuốt xuống, sinh mệnh năng lượng ở thể nội bộc phát, từng mảnh trong lá cây, chất chứa cỏ cây tinh năng, như dương cành cam lộ, tẩm bổ lấy hắn, làm hắn huyết nhục bên trong bởi vì chiến đấu, mà tráng nứt ra nhỏ bé miệng vết thương, đều nhanh chóng khép lại. Sinh mệnh cổ thụ rậm rạp cành lá, thanh oánh thần quang, thời gian dần qua, có ảm đạm dấu hiệu, cái này mảnh u ám chi địa, trải qua nó âm thầm bố trí, bản năng thay thế hỗn độn huyết hải, tụ họp tuôn ra vẫn tịch tại chỗ này cường giả huyết nhục tinh khí, có thể tại Vu Tịch, Triệu Sơn Lăng phá hư xuống, tại linh giới huyết phụ trở về sau, cùng tánh mạng bổn nguyên hợp lực áp chế, nó có thể thu hoạch huyết nhục tinh có thể không ngừng giảm bớt, nó, lại không có pháp theo bổn nguyên bên trong. Tùy ý thu hoạch sinh mệnh năng lượng cho mình dùng, bền bỉ chiến đấu, lệnh nó dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Nếu như không phải, Cuồng Bạo Cự Thú, Tà Thần, Tần Nghiêu, Triệu Sơn Lăng, Mạc Hành nhóm cường giả, vì nó chia sẻ áp lực, nó thân cành, rễ của nó hành, đều muốn bị chui này màu vàng cự phủ chặt cây đứt gãy, bồng. Trong lúc đó, nó cảm nhận được dị thường động tĩnh. A, à, bất động Vu Tịch, đột nhiên cũng kinh hô một tiếng, chợt thần sắc đại chấn. Nhiếp Thiên, thiếu chủ, Tiểu Thiên, vây đánh linh giới huyết phụ đấy, nhân tộc cùng diệt tinh hải phần đông cường giả, đột nhiên thét lên. Bọn hắn bỗng nhiên chứng kiến, một pho tượng toàn thân đỏ thẫm, trong da hiện lên phần đông ma văn, khí tức hung hãn, quỷ dị, làm cho người ta vô hạn áp lực cự thần, lập tức toát ra. Cự thần bộ dáng, rõ ràng chính là biến mất hồi lâu Nhiếp Thiên, bước vào chí tôn hàng ngũ Nhiếp Thiên. A, à, khư giới ma tộc tộc nhân, nhìn lên lấy cái kia tôn, cùng linh giới huyết phụ so sánh với, chỉ, cái, thấp một ít đoạn cự thần, ma huyết đều tại sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Hắn, không phải nhân tộc con lai người sao? Tại trên người của hắn, tại sao phải có? Hầu như tất cả ma tộc cường giả, bọn hắn mang đến ma thú, cường đại ma trùng, dừng ở giờ phút này Nhiếp Thiên, đều không hiểu mà sinh ra một loại, cúng bái trong tộc tiền bối kỳ diệu cảm, giác, thậm chí cảm thấy được, Nhiếp Thiên chính là bọn họ cái này nhất mạch ma tổ, cảm giác mình chính là Nhiếp Thiên con nối dõi, là hắn hậu bối, bọn hắn cũng không biết, Nhiếp Thiên luyện hóa, dung nhập hắc ám huyết mạch đấy, phần đông ma tộc bé gái, ma trùng cùng ma thú, vẫn thật là ma tộc sử thượng chí cường, mạnh mẽ như Triệu Sơn Lăng, nhìn qua giờ phút này Nhiếp Thiên, cũng tự giác thấp một mảng lớn, loại này thấp, là trên thực tế đấy, cũng là tâm hồn đấy, mà ngay cả năm đó hắc ám chi vương, thành tựu vị chí tôn, hắn từ một nơi bí mật gần đó ngưng mắt nhìn lúc, cũng không có mạnh như vậy cảm giác, nhìn xem hắn, như nhìn xem ma tộc lịch sử, tất cả kiệt xuất tộc nhân. Triệu Sơn Lăng chậm rãi cúi đầu, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, nói, nếu như nói, tên kia vì hắc ám chi vương, cái kia giờ phút này Nhiếp Thiên cho cảm giác của ta, giống như vạn ma chi vương, tất cả ma tộc, ma thú, ma trùng, yêu ma, đựng hắc ám huyết thống ma, đều muốn quỳ bái vương. Chẳng qua là, hắn đuôi lông mày khẽ động, thay thế kiền ma người, không phải là bị hắc ám tiếp dẫn đổng lệ sao, hắn không thể giải thích vì sao, ngươi, dám theo hỗn độn trở về. Linh giới huyết phụ tiếng gầm gừ, chấn động toàn bộ u ám chi địa, như muốn vỡ tan bóng da, sinh ra phần đông vết nứt không gian, hắn đỏ thẫm khát máu đồng tử, mạnh mà nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, bạo ngược, tàn nhẫn khí diễm, ngưng làm màu đỏ như máu cột sáng, theo u ám chi địa mái vòng phá vỡ. Không biết tiêu xạ tới đâu, tại Nhiếp Thiên xuất hiện cái kia một sát na, trong mắt của hắn, sẽ không bất quá cái khác đối thủ, kể cả sinh mệnh cổ thụ, đều bị hắn coi là, thứ hai muốn diệt trừ phiền toái, Nhiếp Thiên sắp xếp đệ nhất, hô. Vù vù vù, ngay tại Nhiếp Thiên xung quanh, có nhiều đám quan ảnh cực nhanh lấy, giống như tại liếu ríu mà nói chuyện với nhau, giống như tại tung tăng như chim sẻ hoang hô, có cảm giác nhạy cảm người, nhìn xem những cái, kia quan ảnh. Đột la thất thanh, khư linh, những cái, kia quang ảnh, hoàn toàn chính xác chính là hỗn độn ở bên trong, tất cả đại bổn nguyên phân bật ra đi đấy, gánh vác các loại bất đồng trách nhiệm khư linh, chúng, lúc ban đầu lúc, còn công kích qua đổng lệ, còn lệnh rất nhiều sinh linh không hiểu thấu tử vong, có thể giờ phút này, những khư linh đó bởi vì Nhiếp Thiên trở về, kinh hỉ mà hoang hô, đây là bởi vì, chúng đã theo riêng phần mình bổn nguyên được biết, bị tánh mạng huyết hải ký thác kỳ vọng Nhiếp Thiên. Cùng hỗn độn ở bên trong, cùng cái kia mảnh huyết hải tan vỡ, đi về hướng huyết hải mặt đối lập, đối với chúng đối ứng bổn nguyên mà nói, cái kia mảnh huyết hải mới là tội ác tày trời, đầu sỏ gây nên, Nhiếp Thiên cùng kia tan vỡ, chính là minh hữu của bọn nó, là chúng hy vọng, khư linh như chim tước gáy kêu, không còn là vô ảnh vô hình, phần đông khư linh, thay đổi hóa thành một lũ màu sắc tươi đẹp trùng tia sáng, vây quanh Nhiếp Thiên, nhanh nhẹn nhảy múa, chẳng qua là, cùng hắn giờ phút này khổng lồ thân thể thân so sánh với, những khư linh đó thật sự quá nhỏ, mấy như ruồi muỗi. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng hít mắt, nhìn kỹ hướng một đám trùng tia sáng, phản phất chứng kiến trùng tia sáng bên trong, khư linh ý thức như màu xanh da trời suối dòng sông trôi, hải tộc, biển chi linh. Nói thầm một câu, tầm mắt của hắn tại u ám chi địa tới lui tuần tra một vòng, chứng kiến một gã hải tộc tộc nhân, vị kia hải tộc tộc nhân, thật thật dùng rừng rực ánh mắt. Nhìn chằm chằm cái kia một đám màu xanh da trời trùng tia sáng, hải tộc tộc nhân huyết mạch, có mãnh liệt phản ứng, biết rõ cái kia màu xanh da trời trùng tia sáng, chính là bọn họ huyết mạch đối ứng bổn nguyên, phân bật ra đến khư linh. Nếu có thể luyện hóa, dung nhập huyết mạch, tương lai thì có mưu đồ đoạt quyền chí tôn cơ hội, nguyệt tộc, quang tộc, còn có một chút đến từ chính khư giới đấy, kỳ lạ quý hiếm cổ quái dị tộc tộc nhân, ánh mắt cũng ở đây đuổi theo, tại thân thể hắn bên cạnh cực nhanh trùng tia sáng. Những cái kia đều là bọn hắn tiến quân chí tôn hy vọng. Đáng tiếc, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đã bình ổn yên tĩnh ánh mắt, nhìn xem gào thét trong linh giới huyết phụ. Hắn biết rõ, linh giới huyết phụ mới là hắn có thể hay không đặt chân thiên địa mấu chốt, tánh mạng hắn trong huyết mạch, màu vàng, màu xanh, màu trắng bạc ba đạo, đến từ kim giác thú, thôn lôi kình cùng băng tinh thú huyết mạch, như còn nhỏ sinh linh, gặp phải cự thú, lạnh run, sợ hãi đấy, chính là linh giới huyết phụ khí tức trên thân, là cái kia vần quanh tại thân đấy, một mảnh dài hẹp lôi điện, là hắn vung vẫy lấy màu vàng cự phủ, là hắn yết hầu chỗ, cái kia khối lạnh vô cùng lạnh thạch, cái này ba tốt, trực tiếp đối ứng chúng bổn nguyên, ngao ngao, đầu kia cuồng bạo cự thú, theo cực xa đại địa xông lên trời không, hầu như tại trong chốc lát, liền cực nhanh đến Nhiếp Thiên phụ cận, nó, đối, với, Nhiếp Thiên trở nên thân cận, Nhiếp Thiên sáng sủa cười cười, dưới chân nhiều đóa màu tím ma vân, hoa sen giống như sinh ra, chân hắn đạp ma liên, hư không cất bước, đột rơi xuống cuồng bạo cự thú, vù vù, nhiều đóa chiếm diện tích mấy chục mẫu ma liên, thì là thuận thế bay ra, như xoay tròn sắc bén mâm tròn, vọt tới linh giới huyết phụ, tộc của ta, từng tại toái cốt đại đế thời đại, cường thịnh nhất thời ma liên đại tôn. Ma liên đại tôn huyết mạch thiên phú, chính là đầy trời ma liên, các kim loại chúng sinh huyết nhục, đã có phân giải trải qua ma tộc tộc nhân, chứng kiến nhiều đóa ma liên, đột nhiên tỉnh ngộ, nghẹn ngào kêu sợ hãi, phốc. Phốc phốc, ma liên đâm vào linh giới huyết phụ lồng ngực, tráng nứt ra huyết nhục, chém vào xương cốt bên trên, cũng liền không hơn. Linh giới huyết phụ trên mặt, không có một tia đau nhức ý, nhìn thoáng qua những cái, kia cực lớn ma liên, cười hắc hắc, tùy ý mà phát vài cái. Những cái kia, mấy chục mẫu lớn nhỏ ma liên, liền bắn tung tóe vì phần đông ma quang, bộ ngực hắn thương thế, cũng trong nháy mắt, khôi phục như lúc ban đầu, một điểm bị thương dấu vết cũng không có, đi, Nhiếp Thiên quát khẽ, bị hắn cưỡi dưới thân thể cuồng bạo cự thú, gào thét, toàn thân tuôn ra cuồn cuộn ma lực khí huyết, lại trải qua tánh mạng hắn huyết mạch biên độ tăng trưởng, lại tăng vọt gấp ba lực lượng, đến đây đi, linh giới huyết phụ nhe răng cười, ánh vàng rực rỡ hào quang. Dịu xung quanh tất cả mọi người con mắt, đều không mở ra được, kim quang, theo cái kia màu vàng cự phủ tách ra, một sát na về sau, hắn và Nhiếp Thiên chỗ khu vực, đã thành màu vàng hải dương, tới gần người, bất luận cái gì cảnh giới, đều bị hai người huyết mạch chèn ép, kim quang vàng rực, hướng ra phía ngoài giới bắn tung tóe, mỗi một đạo, đều hàm ẩn kim loại sắc bén chân lý, đánh đâu thắng đó, sắc bén đến có thể xuyên thủng tất cả huyết nhục cùng vực, liền hóa thành cổ cự ma Triệu Sơn Lăng. Đều không thể không vận dụng không gian bí thuật, tại bất đồng không gian quan co vòng vèo hoạt động. Đột nhiên, u ám chi địa phần đông cường giả, phát hiện tại Nhiếp Thiên trở về sau, linh giới huyết phụ giống như rốt cục buông tay ra, chiến lực tràn đầy đến mức tận cùng. Hô, Tần Nhiêu đám người, lặng yên trở lại Vu Tịch trên mặt đất, kéo ra cùng Nhiếp Thiên, cùng linh giới huyết phụ khoảng cách, Vu tiền bối, Nhiếp Cẩn thần sắc vội vàng, Nhiếp Thiên khí tức, như thế nào ma diễn ngập trời. Hắn không phải tại hỗn độn ở bên trong, dùng tánh mạng huyết hải tiến giai thành chí tôn sao, nàng chú ý tới, khư giới tất cả ma tộc, ma thú, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt cũng thay đổi, cái loại này ánh mắt, như nhìn mình lão tổ tông, bọn hắn lúc trước, đối đãi kiền ma đại tôn ánh mắt, đều không phải như thế, cái này, giải thích quá phức tạp. Vu Tịch ngữ khí tối nghĩa, ta chỉ có thể nói, Nhiếp Thiên dù chưa có thể thành tựu hắc ám chí tôn, có thể trong cơ thể hắn. Hoàn toàn chính xác có hô ứng hắc ám bổn nguyên huyết mạch tồn tại. Hơn nữa, cái kia huyết mạch là vô cùng kỳ quái, bao quát ma tộc trăm ngàn biến ảo, huyền ảo vô hạn, Nhiếp Cẩn mờ mịt, có ý tứ gì? Nhiếp Thiên, này đây ma tộc huyết mạch, ma tộc phương thức chiến đấu, cùng linh giới huyết phụ đánh nhau kịch liệt. Tần Nhiêu thần sắc mặt ngưng trọng, tại sao phải như vậy? Hắn, mặc dù không thể trở thành hắc ám chí tôn, cũng sẽ là một đặc biệt tồn tại. Vu Tịch cũng nói không rõ, chiếu, u, Triệu Sơn Lăng cổ cự ma chi thân, gào thét tới, nhanh chóng co rút lại làm người thân thể thái, u ám chi địa muốn sụp đổ toái diệt rồi, hắn thứ nhất, liền ném ra ngoài nặng bung tấn, theo ta phỏng đoán, không quá có khả năng, bất quá mới chí tôn sinh ra đời. Trước đó, nếu có được đến nơi đây khư linh tán thành, chính là rất đại cơ duyên rồi, người không có phận sự, tiếp tục dừng lại u ám chi địa, chỉ biết không công chịu chết. Không có một chút xíu ý nghĩa, hắn nói chuyện lúc, mọi người thấy có khư giới tam đại tộc tộc nhân, bốn phía tìm kiếm lấy tráng nứt ra khe hở không gian, có khư giới dị tộc, theo một loại đầu khe hở không gian, chứng kiến quen thuộc tình cảnh, nhãn tình sáng lên, liền không chút do dự bay vào, lóe lên rồi biến mất, cũng có đấy, rõ ràng chứng kiến một tia ánh rạng đông, cũng tại cực nhanh cái kia một sát na, buồn bã tiếng rít, bởi vì, khe hở không gian lóng lánh vị trí, ngay lập tức cải biến, bọn hắn cũng bởi vậy hồn phi phách tán, cũng không luận như thế nào, khư giới các tộc người sống sót, đều bởi vì Triệu Sơn Lăng nhắc nhở, bắt đầu rút lui. Triệu Sơn Lăng nói ra lời nói này, cũng không để ý tới nửa bọn hắn, mà là dùng nhân tộc chi thân, khống chế lấy hư không cảnh, thừa cơ mở đường ra một mảnh dài hẹp, ổn định, có thể đi thông ngoại giới khe hở, dùng lực lượng của hắn, thêm hư không cảnh, vốn đều rất khó đơn giản thoát thân tại chỗ này. Linh giới huyết phụ cùng nhiếp thiên cuộc chiến, làm cả u ám chi địa, đều chịu tải không được, do đó lồng giam vỡ tan, mới có thể cho hắn tìm được cơ hội, một vòng màu xanh da trời u ảnh. Bỗng nhiên hiện lên, Bùi tiểu thư, hư linh giáo giáo đồ, đã gặp nàng toát ra, lập tức kinh hỉ kêu to, Tần Nghiêu, Nhiếp Cẩn, còn có Diệt Tinh Hải người, kể cả Mạc Hành, đều thần sắc kinh dị mà trông lại, Triệu Sơn Lăng nói không sai, u ám chi địa không thể tiếp tục ở lại. Bùi Kỳ Kỳ biểu lộ đạm mạc, thoảng qua hướng Tần Nghiêu, Nhiếp Cẩn, còn có Vu Tịch rải rác mấy người, gật đầu thăm hỏi, sau đó đã nói, ta đến giúp đỡ chút, giới vũ lăng tinh. Theo trong tay của nàng bay ra, treo cao tại mọi người đỉnh đầu, siêu, siêu. Chiếu, u, u, phần đông chói lọi lưu quang, theo cái kia giới vũ lăng tinh, nguyên một đám lăng diện, hình kim cương, bắn ra, mỗi một đạo lưu quang, cũng như lưỡi dao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc bén giống như, tan vỡ ra một cái khe hở không gian, có khe hở không gian, giống như chỉ hướng nhân giới liệt không vực. Có chỉ hướng toái diệt chiến trường, còn có đấy, chỉ hướng thiên mãn tinh vực dòng xoáy vực. Chương 1796, thiên nứt ra, Triệu Sơn Lăng, vì khư giới các tộc, chỉ rõ phương hướng, muốn bọn hắn mau rời khỏi. Bùi Kỳ Kỳ cố ý theo hỗn độn trở về, vận dụng giới vũ lăng tinh, đục ra một mảnh dài hẹp khe hở, cũng là lại để cho những cái, kia người sống sót, tận khả năng bình an thoát thân. Hai người, đều thông hiểu không gian lực lượng chân lý, bọn hắn. Cũng đều biết u ám chi địa giới vách tường bất ổn, biết rõ trải qua luân phiên chiến đấu kịch liệt, linh giới huyết phụ, sinh mệnh cổ thụ trùng kích, còn có nhiếp thiên đến, cái này một phương kỳ địa, sợ là muốn văng tung tóe, chính là không vỡ vụn, lại có bao nhiêu người, có thể ở chí tôn đỉnh phong chiến đấu xuống, còn sống sót, Tần Nghiêu, Mạc Hành, Dưỡng Hành thiên nhóm cường giả, lại đi trưng cầu Vu Tịch ý kiến, Vu Tịch nhẹ nhàng gật đầu, đạt được khẳng định đáp án, nhân tộc phần đông cường giả. Còn có Diệt Tinh Hải tà ma ngoại đạo, lập tức nhận được mệnh lệnh, không phải đẳng cấp cao đại tôn, không phải thần vực hậu kỳ người, mau chóng rời đi. Mệnh lệnh này vừa ra đạt, chỉ thấy vết rạn bộc phát u ám chi địa, khắp nơi vị trí, đều có năng lượng lưu quang, bay vào đến mảnh khảnh khe hở không gian. Những cái, kia lưu quang, hoặc vì thánh vực, hoặc vì đại quân, liền nhỏ yếu thần vực sơ kỳ, nhỏ yếu Diệt Tinh Hải sơ giai đại tôn. Đều tại cảm giác lấy linh giới huyết phụ cùng nhiếp thiên cuộc chiến ngập trời chấn động, bất đắc dĩ thoát đi, chỉ có, rải rác mấy người, bởi vì bản thân đặc thù, mặc dù không có đến đỉnh phong, hay, vẫn, là lớn mật dừng lại, linh giới huyết phụ cùng nhiếp thiên chiến đấu khu, lướt ngang đến u ám chi địa vùng đất trung ương, chỗ đó, cũng là sinh mệnh cổ thụ rễ cây chỗ, mọi người tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, chỉ thấy vô số sấm sét tia chớp. Như cự mãng thiên long hư không tới lui tuần tra, hàng tinh, đông lại vì băng sơn, từng tòa không ngớt trôi nổi tại không, lại sẽ ở mổ khắc rồi đột nhiên bạo liệt, tạc vì đoạt mệnh băng lăng, mũi băng nhọn, màu vàng quang trên biển, đỏ thẫm tia máu bốn phía bay tán loạn lấy, một đoạn đoạn nhánh cây, thành từng mảnh xanh nhạt lá cây, thanh oánh thần mang tách ra, phiêu linh lấy, diễn biến vì bất đồng của một diễn sinh trận, nhưng ở phần đông thần quang, tia máu ở bên trong. Nhiếp thiên vận dụng hắc ám nguyên năng, hay, vẫn, là dị thường bắt mắt, màu tím sậm, đen xì như mực khí huyết lực lượng, biến hóa thất thường, hóa thành ma tộc trong lịch sử, từng vị kinh tài tuyệt diễm thế hệ, cùng cùng bạo cự thú phối hợp với, đem các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái huyết mạch bí pháp thi triển, khách khách, trong thiên địa, khác thường vang, thủy chung tại tiếp tục lấy, không bao lâu, dũng mãnh vào u ám chi địa tam giới chúng sinh, đã mười đi tám chín, còn dám dừng lại người. Thả ở bên ngoài, đều là cự phách bá chủ, hỗn độn bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mạc Hành thật sâu nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ, nói ra, ta có loại cảm giác, giờ phút này nhiếp thiên, cũng không hoàn chỉnh a. Lời này vừa nói ra, mọi người chịu biến sắc, không hoàn chỉnh. Cái này là ý gì? Do dự một chút, Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nói, Nhiếp Thiên có chủ hồn, vẫn còn hỗn độn ở bên trong, còn tại đằng kia đầu linh hồn chi sông. Mặt khác, tại ngôi sao, hỏa diễm bổn nguyên, còn có hai cổ phân thân vẫn như cũ tại. Cái gì? Mạc Hành hoảng sợ, hắn không có cùng tánh mạng huyết hải tan vỡ trước, tất cả đại bổn nguyên, ngay tại dùng phân thân của hắn, đi thành tựu chí tôn. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, về sau, ra một sự tình, những cái, kia, bổn nguyên phẫn nộ kết thúc, mà hắn, lại thoát ly huyết hải, lại một lần đã chứng minh chính mình, khiến cho mấy cái bổn nguyên, lần nữa thông cảm hắn. Nàng nói lời nói này, mọi người nghe như lọt vào trong sương mù, không có nhận thức, Vu Tịch lại hiểu rõ tại tâm. Lạnh nhạt nói, các ngươi chỉ cần biết rằng một điểm là tốt rồi, bây giờ cùng linh giới huyết phụ chiến đấu Nhiếp Thiên, còn không phải mạnh nhất hình thái, hắn, còn có thể tiếp tục cường thịnh xuống dưới. Nếu như hắn chủ hồn, hắn mặt khác hai cổ phân thân, thật sự tại hỗn độn cái kia tam đại bổn nguyên ở bên trong, có thực chất tính đột phá, Đổng Lệ đâu này, Quý Thương đâu này, Duẩn Hành Thiên cùng Tần Nghiêu, phân biệt truy vấn, Quý Thương, bị ngôi sao bổn nguyên triệu hoán trở về. Có khả năng trở về bổn nguyên, cũng có khả năng lần nữa bị lưu đày bên ngoài. Về phần Đổng Lệ, hắc ám bổn nguyên đang thử tạo nên nàng, xem có thể hay không đem nàng, thành là thứ nhất cái vô huyết mạch, thuần túy nhân tộc chí tôn. Bùi Kỳ Kỳ cho ra đáp án, sau đó nhíu mày, nói, hắc ám bổn nguyên, hôm nay cùng Nhiếp Thiên cực kỳ chặt chẽ, nếu như Nhiếp Thiên cùng linh giới huyết phụ chiến đấu, liên lụy nó quá nhiều tinh lực, nó khả năng khó có thể thành công. Đối với hỗn độn, đối với bổn nguyên, tất cả đại chí tôn tạo nên, ở đây rất nhiều người đều không rõ ràng lắm, u ám chi địa như thế nào cùng hỗn độn câu thông, bọn hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Bùi Kỳ Kỳ thoáng giải thích một phen, hỗn độn trong tất cả đại bổn nguyên, cùng chí tôn quan hệ trong đó, tánh mạng huyết hải ở bên trong chỗ phát ra nổi tác dụng, sau đó, còn nói nảy sinh u ám chi địa, cùng cái gọi là u ám thâm uyên. U ám chi địa, không tại trong tam giới, mà là đang hư không loạn lưu mà nơi cực sâu. Nàng nhẹ nói, u ám chi địa, không phải tự nhiên hình thành, mà là ngày sau cố ý tạo ra được đến, có phần đông siêu đại hình vực giới, tại đã lâu nguyên thủy thời đại, bị tinh không cự thú phá hư vỡ vụn. U ám chi địa, chính là thu thập vỡ ra siêu đại hình vực giới mảnh vỡ, vào hư không loạn lưu mà ngày sau ngưng kết mà thành. Cái chỗ này, mỗi một lần đều có thể bởi vì chí tôn cấp bậc chiến đấu, chịu tải không được quá lực lượng kinh khủng trùng kích, do đó lần nữa vỡ vụn ra đến. Đương nhiên, vỡ vụn về sau, những cái kia mảnh vỡ vẫn như cũ tại, còn có thể một lần nữa tụ lại dán lại. Phụ trách lệnh vỡ vụn u ám chi địa, lần nữa tụ họp tuôn ra khép lại người, giống như đều là mới tiến vào chí tôn. Lúc trước hắc ám chi vương, toái cốt đại đế, thiên hồn đại tôn, đều từng trải qua, đương nhiên, sinh mệnh cổ thụ, càng là trong đó chủ lực. Đời thứ nhất, đời thứ hai sinh mệnh cổ thụ, đỉnh phong nhất lúc, đều từng tụ tập mảnh vỡ. Khiến cho u ám chi địa lần nữa gần như nguyên vẹn, dù vậy, u ám chi địa cũng là thích hợp nhất siêu cường người chiến đấu chi địa. Rất sớm lúc trước, tánh mạng bổn nguyên cùng tất cả đại bổn nguyên, định ra khế ước, có ăn ý đấy, an bài ngoại giới sinh linh, tạo ra được u ám chi địa, hỗn độn cùng u ám chi địa, tồn tại liên tiếp, kết nối thông đạo. U ám chi địa, bị chúng biến thành, có thể vào hỗn độn trèo lên tôn đài, cái gọi là trèo lên tôn đài. Chính là quang vinh trèo lên chí tôn trước cầu thang, nhân giới, khư giới cùng linh giới, còn có diệt tinh hải các loại, cũng không thể trực tiếp đến hỗn độn, chỉ có thông qua u ám chi địa, thông qua khư linh cái chìa khóa này, được bổn nguyên triệu hoán dẫn độ, mới có thể tiến nhập hỗn độn, lại tiếp nhận tất cả đại bổn nguyên xem kỹ, hỗn độn ở bên trong, được bổn nguyên cùng nhận thức, mới có thể tại bổn nguyên dưới sự trợ giúp, thành chí tôn, bổn nguyên không ủng hộ, tiến vào người. Khư linh quay về bổn nguyên, khao khát chí tôn người, mấy chục vạn năm ngưng luyện huyết mạch lực lượng, bị bổn nguyên cưỡng ép cướp đoạt, cho nên nói, không phải có thể đi vào hỗn độn, liền tất nhiên, thành chí tôn. Cũng có thể, tan thành mây khói, một tia dấu vết không còn, Bùi Kỳ Kỳ giải thích, vì sao như thế? Mạc Hành nói, chí tôn, cùng tất cả đại bổn nguyên, cùng tam giới số mệnh, cùng một nhịp thở, không phải dễ dàng như vậy tạo nên đấy. Bùi Kỳ Kỳ đáp lại, theo ý nào đó đi lên nói, chí tôn cùng bổn nguyên là hỗ trợ lẫn nhau đấy, hầu như là bình đẳng, chí tôn không phải tự nhiên tử vong, lại có vô hạn thọ linh, cùng bổn nguyên giống như bất hủ, bổn nguyên, tự nhiên muốn cẩn thận lại cẩn thận, Nếu lại tạo ra được tinh không cự thú giống như phản nghịch, như sinh mệnh cổ thụ giống như, lòng mang ý xấu người, một vốn một lời nguyên sẽ là đã kích trí mạng, chúng làm sao có thể không thận trọng. Khách khách rắc, to như vậy một cái u ám chi địa, bao la lục địa, dần dần vỡ ra đến, u ám chi địa văng tung tóe, sao mọi người tưởng tượng trông đến nhanh hơn. Một nhúm ngân bạch ánh sáng, xẹt qua một đầu gào thét trong thiên viêm thú, phục, cửu giai huyết mạch, toàn thân tràn đầy lấy rừng rực ánh lửa thiên viêm thú, bị tan vỡ vì hai đoạn, ngân bạch ánh sáng, chính là không có thứ tự không khống chế được đấy, bốn phía du đảng không gian lợi nhận, không gian lợi nhận, cùng những cái, kia tráng nứt ra khe hở bất đồng, chúng là hoạt động đấy, như là tử thần vung vẫy liêm đao, thu gặt lấy sinh linh tánh mạng, thiên viêm thú, chính là cổ thú tộc huyết thống. Xuất từ ở linh giới, bị sinh mệnh cổ thụ an bài tiến đến, cổ thú tộc, cự long cùng kình thiên cự linh, tại hôm nay u ám chi địa, là khó xử nhất tồn tại, Triệu Sơn Lăng không có cho bọn hắn chỉ dẫn, Bùi Kỳ Kỳ, cũng chưa từng để ý tới sống chết của bọn hắn, khó xử nhất chính là, bọn hắn thậm chí không biết, bọn hắn hôm nay nên nghe lệnh bởi ai, là dẫn đầu bọn hắn, bước vào u ám chi địa sinh mệnh cổ thụ, còn là linh giới huyết phụ, linh giới huyết phụ. Theo hỗn độn trở về, lại để cho tất cả cổ linh tộc tộc nhân, đều ý thức được vị này, mới là bọn hắn chính thức người sáng lập, mà sinh mệnh cổ thụ, bất quá là càng làm hộ trở, là giả thủy tổ. Mới bắt đầu lúc, bọn hắn cùng một tộc giống như, giúp đỡ sinh mệnh cổ thụ lực chống đỡ nhân tộc, linh giới huyết phụ sau khi trở về, lại hướng sinh mệnh cổ thụ phát động công kích, mà bọn hắn lại khắc sâu cảm ứng ra, linh giới huyết phụ huyết mạch, mới là bọn hắn chính thức ngọn nguồn, bọn hắn. Chỉ có thể thời gian dài mà đang trông xem thế nào lấy, ở giữa, xuất hiện tại u ám chi địa ven đấy, muốn chết không gian lợi nhận, cho bọn hắn đã tạo thành rất lớn thương vong. Đối với u ám chi địa, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, cũng không rõ ràng lắm phương này thiên địa, sắp văng tung tóe, bọn hắn vẫn còn thủ vững, có thể càng nhiều nửa tộc nhân, liên tiếp tử vong, theo đại địa chấn động, không gian trán nứt ra, một loại tận thế hàng lâm, chúng sinh tương vong khủng bố tâm tình. Lượn lờ tại trong lòng của bọn hắn, như thế nào đều lái đi không được, ầm ầm, đại địa vỡ ra thật sâu khe rãnh, một cây màu xanh biếc cây mây, như ác mãng xà thoát ly địa ngục, đem một đầu lôi điện quấn quanh cự long, bao lấy cái cực kỳ chặt chẽ, đầu kia lôi long, huyết mạch vì cửu giai, đơn giản chỉ cần bị cây mây lại kéo vào đại địa, trên đường, đầu kia lôi long huyết nhục tinh khí, liền trôi qua hầu như không còn, siêu, siêu, chiếu, u, u. Càng nhiều nửa cây mây, một đoạn đoạn màu xanh yếu ớt nhánh cây, theo sâu trong lòng đất bay ra, chỉ thấy kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, nhao nhao gặp tai nạn, đối mặt với, thình lình bay ra nhánh cây, nhánh dây, những cổ linh đó tộc tộc nhân, đều là xử trí không kịp đề phòng xuống, bị lập tức quấn quanh lấy, bị bắt dắt đến vỡ ra đại địa, sâu trong lòng đất, truyền đến làm cho người sởn hết cả gai ốc toái cốt âm thanh, càng ngày càng nhiều kình thiên cự linh, cổ thú cùng cự long. Bị những cái, kia đột nhiên bay ra nhánh cây giết hại, rất nhiều vỡ ra khe đất lớn khe hở bên trong, máu tươi như suối dòng sông trôi, cưỡi cuồng bạo cự thú, hắc ám khí tức lượn lờ, đôi mắt màu đỏ tươi như máu nhiếp thiên, tại u ám chi địa ở chỗ sâu trong, cùng linh giới huyết phụ dùng từng đầu huyết mạch tinh luyện, dây xích chiến đấu kịch liệt, đùng đùng, không dứt, màu vàng, tím đậm, đen kịch huy mang, đều lạc ấn lấy hắc ám pháp tắc, tánh mạng áo nghĩa, kim loại sắc bén, lôi điện. Hàng băng bổn nguyên dị năng, luân phiên đụng đấm, linh giới huyết phụ nhe răng cười không ngớt, nhiếp thiên tại chiến đấu lúc rỗi rãi, lường liếc lén lúc đấy, đem cổ thú, cự long, kình thiên cự linh thắt cổ, xoắn giết nhánh cây, nhánh dây, lập biết chính là sinh mệnh cổ thụ thủ bút, linh giới huyết phụ theo hỗn độn trở về, cổ linh tộc ngược dòng tìm hiểu huyết mạch ngọn nguồn, ý thức được vị này mới là người sáng lập, điều này làm cho sinh mệnh cổ thụ minh bạch, nó khó hơn nửa ngự sử cổ linh tộc tộc nhân. Vì chính mình tác chiến, cổ linh tộc tộc nhân, còn có thể không lâu sau, phối hợp với linh giới huyết phụ, cầm mình khai đao, vì vậy nó tiên hạ thủ vi cường. Nó, cũng hoàn toàn chính xác cần phải cổ linh tộc tộc nhân, nồng hậu dày đặc khí huyết, đến trợ chính mình khôi phục chiến lực, tốt tham dự nhiếp thiên cùng linh giới huyết phụ chiến đấu. Không ngớt cổ linh tộc, có chút chưa thoát thân đấy, khư giới tộc nhân các tộc, cũng ở đây linh giới huyết phụ cùng nhiếp thiên chiến đấu kịch liệt lúc. Bị sinh mệnh cổ thụ thừa cơ công kích, có ma tộc sơ giai đại tôn, bị một đóa cực lớn diêm dúa lẳng lơ đóa hoa, một mực nuốt hết, đóa hoa ngọ ngoại, ma tộc cái vị kia sơ giai đại tôn, xương cốt ken két rung động, rất nhanh liền không một tiếng động, Diêm Dúa lẳng lơ đóa hoa, lặng lẽ rút vào đại địa, giống như sáp nhập vào sinh mệnh cổ thụ rễ cây. Minh Hồn tộc, Hải tộc còn có Nguyệt tộc, Quang tộc tộc nhân, chỉ cần bị sinh mệnh cổ thụ bắt được cơ hội, cũng sẽ lập tức ra tay. Nó bạo khởi làm khó dễ, lệnh tam giới chúng sinh, đều giận không kềm được. Không lâu, mọi người vẫn còn Triệu Sơn Lăng, tại Vu Tịch bày mưu đặt kế xuống, tại nó lộ ra vẻ mệt mỏi lúc, vây công linh giới huyết phụ, cho nó tranh thủ thời gian. Ai cũng không ngờ tới, nó lại đột nhiên trở mặt, như hỗn độn ở bên trong, cái kia mảnh huyết đồng dạng giống biển. Vu Tịch đồng tử u sầu, bất luận linh giới huyết phụ, hay, vẫn, là cái kia một cây sinh mệnh cổ thụ, đều không có công chúng sinh tử vong, khi làm một lần sự tình. Ngoại trừ, bọn hắn trực tiếp tạo ra được đến đấy, cùng bọn họ huyết mạch hô ứng chủng tộc, còn lại người, đều vì huyết thực, linh giới huyết phụ, không có trực tiếp hướng cổ linh tộc ra tay. Sinh mệnh cổ thụ đủ loại công kích, đều tránh được một tộc, tàn sát vẫn còn tiếp tục, suy suy suy, Nhiếp Thiên nơi trái tim trung tâm, đạo kia hắc ám huyết mạch, bởi vì chiến đấu tiếp tục, lại thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều mới tinh liệm, dây xích, có thể huyết nhục của hắn năng lượng, bởi vì chữa trị thương thế, bởi vì trợ hắc ám năng lượng bộc phát, đã tiêu hao càng lúc càng lớn, hắn, theo hỗn độn thoát ly về sau, cùng với tánh mạng huyết hải đã đoạn liên hệ, hắn cũng không có khả năng, tùy ý đấy. Theo tánh mạng huyết hải không ngừng thu hoạch nguyên lực, ngươi cảm thấy, linh giới huyết phụ hắc hắc cười to, ngươi đang từ từ biến yếu, bởi vì nó, không sẽ ban cho ngươi huyết nhục năng lượng. Ngươi, còn có đánh lén của ta tên kia, đều bị ném bỏ rồi, không có nó, cung cấp cuồn cuộn không dứt mà tánh mạng tinh năng, các ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu, u ám chi địa, muốn bạo diệt, tên kia cũng không cách nào thông qua u ám chi địa, thu hoạch người chết lực lượng. Hai người các ngươi đều muốn bị ta đuổi giết tại chỗ này, u ám chi địa, bị đời thứ nhất, đời thứ hai sinh mệnh cổ thụ vỡ vụn sau đoàn tụ, bị nó âm thầm bố trí lấy tánh mạng kỳ trận, hàng ngũ tồn tại, sẽ để cho tất cả tử vong tại u ám chi địa cường đại sinh linh, huyết nhục tinh khí không về hỗn độn, trực tiếp dung nhập nó. Cái này, từng là nó cùng tánh mạng bổn nguyên trở mặt, dục vọng thay vào đó lực lượng, có thể tại Triệu Sơn Lăng, Vu Tịch phá hư xuống. Còn có Nhiếp Thiên cùng linh giới huyết phụ chiến đấu kịch liệt xuống, cái kia tánh mạng kỳ trận đã mất đi hiệu lực, cho nên nó đang nhìn ra cổ linh tộc có lòng bất chính, lập tức đau nhức hạ sát thủ, dùng rễ cây phân nhánh đi ra ngoài nhánh dây, dùng một đoạn đoạn thân cành, chém giết cổ linh tộc khôi phục nguyên khí. Nó không làm như vậy, theo chiến đấu tiếp tục, nó không cách nào đền bù tiêu hao, giống như nó có phiền toái, chính là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lúc trước vận dụng hắc ám chi lực, cũng do tánh mạng tinh năng đến thôi phát. Những cái kia giữ dằn huyết nhục năng lượng, là hắn vừa mới tại hỗn độn tụ họp tuôn ra mà đến, có thể cứ như vậy một hồi chiến đấu, hắn đã tiêu hao không ít, ta dám trở về, là vì, ta có, khác dựa. Nhiếp Thiên nói, một loáng sau, cùng linh giới huyết phụ chiến đấu hắn, liền kỳ quỷ mà lần nữa biến mất, trở về hỗn độn, tiếp dẫn hắn đấy, không còn là cái kia mảnh tánh mạng huyết hải, mà là cái kia mảnh hắc ám, thông qua hắc ám huyết mạch, thông qua bổn nguyên triệu hoán. Hắn tái nhập hỗn độn, chiếu, hắn mạnh mà chìm xuống đến, cái kia mảnh bao la tánh mạng huyết hải, không để ý cái trái tim kia nổi giận, cười nói, ngươi chẳng lẽ thật không ngờ, theo hắc ám huyết mạch ký kết cái kia một sát na, ta có thể nương tựa theo hắc ám bổn nguyên chỉ dẫn, đi mà quay lại, vù vù, đỏ thẩm khí huyết hải bộc phát, sinh mệnh cấp thủ thôi phát đến mức tận cùng, trong biển máu tánh mạng tinh năng, bị hắn trắng trợn hấp thu, mất đi huyết nhục tinh năng. Trong khoảng thời gian cực ngắn, lần nữa toát lên, Nhiếp Thiên lại phản đỉnh phong, huyết hải ở chỗ sâu trong, viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, kịch liệt chấn động, hỗn độn ở bên trong, hầu như tất cả bổn nguyên, đều thiết thực cảm nhận được phẫn nộ của nó, kim loại sắc bén, hàn băng, lôi điện tam đại bổn nguyên, sinh ra sợ hãi bất an, lặng yên rời xa nó, cái kia mảnh cực hạn hắc ám, tựa như đen kịt màn sân khấu, trôi lơ lửng ở huyết hải phía trên, cùng huyết hải so sánh với cái kia mảnh hắc ám hay, vẫn, là ít hơn nhiều, nhưng so với cái khác bổn nguyên, hắc ám hay, vẫn, là chiếm cứ lấy, lớn hơn phạm vi, mơ hồ cùng huyết hải giằng co. Hắc ám ở chỗ sâu trong, ám có thể bắt đầu khởi động không ngớt, động lệ giống như một vòng hắc nhật, lượn lờ bay lên, tầng tầng hắc ám, như giày đặc ma y, khóa lại trên người nàng, không có ai, lại có thể nhìn thấy nàng đích hình dáng, nàng mang cho người cảm giác, cùng ma tộc trong lịch sử. Đã từng xuất hiện vị kia chí tôn, hắc ám chi vương, càng ngày càng tương tự, theo đệ nhất sao bay ra quý thương, chưa từng tái nhập u ám chi địa, cũng không đi ngôi sao bổn nguyên, thủy chung cùng cái kia một đám thần hỏa, im lặng chú ý hắc ám, hỏa diễm bổn nguyên, ngôi sao bổn nguyên, còn có linh hồn chi sông, chút bất tri bất giác, rơi lả tả tại hắc ám xung quanh, như đạt thành đồng minh, cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến hỏa diễm, ngôi sao ở bên trong, tất cả có một cái nhiếp thiên, cái kia ẩn chứa linh hồn cuối cùng ảo diệu dòng sông, nhiếp thiên chủ hồn, lặng yên tán giật vì, linh hồn chi trong sông, từng đầu càng rất nhỏ suối sông, triệt triệt để đấy, dung nhập linh hồn chi sông, nhiếp thiên, màu võ quyết thần hỏa bên trong, cái kia một đạo diễm lệ xinh đẹp thân ảnh, nhẹ giọng hò hét, trong biển máu, tụ hợp tuôn tánh mạng tinh năng nhiếp thiên, ngạc nhiên xem ra, chỉ, cái, liếc mắt nhìn, là hắn biết đạo thân ảnh kia, chính là thần hỏa đều hắn tặng tánh mạng máu huyết, như lúc trước tinh không cự thú chế tạo thân thể thân giống như, vì chính mình trút tạo một cổ huyết nhục chi thân, nàng cùng mình, tồn tại huyết chi nguồn gốc, từ trên người nàng, nhiếp thiên một sát na cái kia, phân tích ra rất nhiều thứ, hỏa diễm bổn nguyên, không có năng lực trợ giúp hắn cái kia, chiếc, có phân thân, chính thức mà thành tựu vì chí tôn, trước kia hỏa tộc diệt sạch, đã từng phân bật ra bổn nguyên hỏa diễm cư linh, cũng bị phá hủy, đã thương nặng hỏa diễm bổn nguyên, khiến nó không có có lực lượng đủ mức, lệnh nhiếp thiên cái kia, chiếc, có hỏa diễm phân thân, phát sinh căn bản lột xác, đồng dạng, ngôi sao bổn nguyên, cũng không có như vậy năng lượng, chúng, chỉ có thể vì hỏa diễm, ngôi sao phân thân, cung cấp tiến giai khả năng, thoáng suy nghĩ thoáng một phát, nhiếp thiên sẽ hiểu, biết rõ ngọn lửa kia cùng ngôi sao bổn nguyên, gửi hy vọng ở bản thân, chiếu, Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên tới, nàng thứ nhất, liền phát hiện trở về hỗn độn nhiếp thiên, quả thật lại một lần nữa dựa lấy tánh mạng huyết hải, lại toát lên tánh mạng tinh năng, lại trở nên chiến lực vô hạn, có thể nàng, trên mặt cũng không quá nhiều vui sướng, nhiếp thiên, u ám chi địa sắp văng tung tóe, một khi chỗ đó vỡ vụn ra đến, tất cả mọi người khó hơn nữa đơn giản đấy, lui tới tại hỗn độn, nàng sốt ruột nói, chỉ có thông qua u ám chi địa, mới có thể đến hỗn độn. Rời đi, cũng là đồng dạng đạo lý, ngươi muốn là không thể cố gắng hết sức mau ra đây, đợi cho u ám chi địa tan vỡ, liền vĩnh viễn không ra được, trừ phi, có chí tôn cường giả, hao phí thời gian, thu thập u ám chi địa mảnh vỡ, lệnh kia gây dựng lại đứng lên, mới có thể lần nữa thông hành, có năng lực như thế đấy, trước mắt vẻn vẹn linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ, bọn hắn, Bùi Kỳ Kỳ không có tiếp tục nói đi xuống, ta minh bạch. Nhiếp thiên nói, đi ra hỗn độn, đem không cách nào tiếp tục thu hoạch tánh mạng huyết hải năng lượng cho mình dùng, mà linh giới huyết phụ nhưng có thể, u ám chi địa không bạo diệt, có thông đạo tồn tại, hắn có thể chịu hắc ám tiếp dẫn, lần nữa tiến vào, một khi bạo diệt, hắn sẽ thấy khó tự do qua lại, linh giới huyết phụ vừa nhìn thấy hắn đi ra, theo dõi hắn đuổi giết, chính là muốn bạo diệt u ám chi địa, đoạn tuyệt ra vào chi lộ, lại để cho đến tiếp sau cũng không có chí tôn hình thành, ta vì chí tôn, có thể hay không? Hắn ở đây trong biển máu, chợt nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tim mình đập, linh hồn của hắn ý thức, giống như đắm chìm tại tánh mạng huyết mạch, sau đó kích phát ra thiên phú, tánh mạng tìm kiếm, này là nguyên sinh thân thể hồn phách, vì cỏ cây phân hồn, hôm nay lấy được hắn chủ hồn, hóa thành huyết nhục linh hồn ngọn nguồn, hắn yên lặng cảm giác, tại hắn sâu trong linh hồn, chợt có, hai luồng hào quang, dần dần lóng lánh, một đoàn màu xanh yếu ớt, màu xanh cái kia một đoàn. Giống như đại biểu cho linh giới huyết phụ, mặt khác một đoàn, thoáng nhỏ một chút đấy, thì là đại biểu cho sinh mệnh cổ thụ, sau đó, lại có thêm nữa. Hạt gạo giống như hơi nhỏ quang, cũng nổi lên, những cái, kia quang, đối ứng lấy tà thần, đối ứng lấy cuồng bạo cự thú, đối ứng lấy huyết linh tử, cùng hắn có huyết mạch nguồn gốc người, khi hắn kích phát sinh mệnh tìm kiếm về sau, giống như đều có thể cảm ứng, đều có thể tại sâu trong linh hồn, nổi lên, điểm ấy. Cùng ngôi sao bổn nguyên bên trong, khối khối toái tinh, đối ứng lấy tam giới ngôi sao tinh hạch cực kỳ giống nhau, hắn thần sắc khẽ động, chợt, hắn tất cả ý thức, đều tập trung ở cái kia một màu xanh lá quang cầu, hắn cũng không biết, hắn như vậy đi làm lúc, hắn nguyên sinh thân thể mí mắt, không ngừng mà rung lên, hắn hồn lực, điên cuồng trôi qua, linh hồn chi sông bỗng nhiên bị kinh động, đáy sông, một mảnh dài hẹp mảnh khảnh suối sông, bỗng nhiên ngưng kết vì nhiếp thiên chủ hồn. Hư ảo hồn phách nhiếp thiên, tại linh hồn chi sông như bóng dáng, đột nhiên chầm chầm hướng phía dưới, một cái khác chính mình, chủ hồn trở về vị trí cũ. Linh hồn chi sông nhiếp thiên, lặng yên theo trong nước sông bay khỏi, như một đạo thanh minh thác nước, bắn về phía chính mình đỉnh đầu. lóe lên rồi biến mất. Đang nhắm mắt Nhiếp Thiên, bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt thần mang khiếp người đến cực điểm, cảm giác của hắn năng lực, tại chủ hồn trở về vị trí cũ về sau, tăng vọt mấy chục lần. Hắn lần nữa tập trung tinh thần, lần nữa đem ý thức, đem cảm giác, nhìn chằm chằm cái kia một màu xanh lá quang cầu, hầu như tại trong khoảnh khắc, cùng với sinh mệnh cổ thụ linh hồn hàng lâm liên hệ, là ngươi, sinh mệnh cổ thụ linh hồn, truyền đến vô cùng rõ ràng hồn niệm, giúp ta. Tiễn đưa ta nhập hỗn độn. Hò hét ta, cùng ta bảo trì càng chặt chẽ linh hồn liên hệ, một loáng sau, sinh mệnh cổ thụ bỗng nhiên kích động, liên tiếp truyền ra mấy đạo hồn niệm, như ngươi mong muốn, Nhiếp Thiên bảo tăng đồng tử, giống như vực sâu hàng đàm, vô số quang, giống bị nuốt hết, giống như ẩn giấu ở bên trong, cái kia nổi lơ lửng linh hồn chi sông, bởi vì hắn hồn lực chấn động, vây quanh hắn, lặng yên cực nhanh trong linh hồn chi sông, thỉnh thoảng có kỳ diệu hồn ấn, phù lục đi ra. Từng miếng hồn ấn bên trong, đều là Nhiếp Thiên chủ hồn bộ dáng, Nhiếp Thiên đồng tử, nhanh chóng hãm sâu, hắn hồn lực, điên cuồng trôi qua, một tiết như rót, tất cả đại bổn nguyên, quý thương, bùi kỳ kỳ, thần hỏa, đều tại yên lặng nhìn xem hắn, cũng biết, hắn ở đây dùng hết hồn lực, đi câu thông cái gì, quay về, một lúc sau, Nhiếp Thiên ôm đầu đau nhức uống, hắn gào to phía trước, vô số chói lọi dị quang bắn tung tóe, một cây che đậy thiên địa đại thụ. Như phá vỡ từng tầng một giới vách tường, pháp tắc gông cùng xiềng xích, thiên địa ngăn được, ầm ầm mà hiện nay, cái kia mảnh rộng lớn huyết hải, bởi vì sinh mệnh cổ thụ đến, đột mãnh liệt sôi trào, tất cả hỗn độn trong bổn nguyên, đều sinh ra một loại cảm giác, huyết hải sâu sắc hoảng sợ, sinh mệnh cổ thụ, chịu Nhiếp Thiên triệu hoán, theo u ám chi địa, trong nháy mắt nhập hỗn độn, mấy trăm vạn năm đến, sinh mệnh cổ thụ một mực nỗ lực, liền là muốn bước vào hỗn độn. Trùng nhập cái kia mảnh huyết hải, nó, đã từng đến từ chính chỗ đó, có thể cái kia mảnh huyết hải, tánh mạng bổn nguyên, thủy chung tại kháng cự nó, huyết hải, biết rõ nó đã cường đại đến thoát ly khống chế, mà lại một lòng đều muốn đồng hóa huyết hải ý thức, biết rõ nó, đều muốn dùng ý thức của nó, đi lấy thay chính mình, bởi vì biết rõ, cho nên huyết hải không chịu, nó, cũng biết bị huyết hải kháng cự, cho nên mới bí mật đấy, dùng u ám chi địa vì cấm rễ đấy. Lặng yên bố trí một tòa ẩn chứa tánh mạng chân lý, có thể lấy ra huyết nhục tinh khí đại trận cho mình dùng, vốn, nó là có thể từ từ đồ chi, không cần phải gấp gáp cắt đấy, nó cũng không có dự liệu được, linh giới huyết phụ tại đủ loại ngẫu nhiên kỳ ngộ xuống, có thể trở về hỗn độn, có thể đem tánh mạng huyết mạch một lần nữa liên tiếp, kết nối, dùng trong thiên địa chí cường chiến lực, đánh nát nó khát vọng cùng rất nhiều bố trí, vốn tưởng rằng, nó chắc chắn gặp thảm bại, bị linh giới huyết phụ trả thù. Bị chém đứt rễ cây, Nhiếp Thiên, chịu hắc ám bổn nguyên triệu hoán, trở về hỗn độn về sau, dùng tánh mạng thân phận của chí tôn, mượn chủ hồn, mượn cái kia linh hồn chi sông lực lượng, dùng mênh mông hồn lực, phá vỡ hỗn độn giới vách tường, rõ ràng lệnh nó cảm giác đến thông đạo tràn ra, cũng thành công, trở lại tha thiết ước mơ bắt nguồn địa phương, sinh mệnh cổ thụ kích động dị thường, nó cành lá, mở rộng ra đến, đang ở đó mảnh tánh mạng huyết hải loạn choạng, nó bởi vì luân phiên chiến đấu. Bởi vì khoảng cách tiêu hao, đã co lại nhỏ rất nhiều lần, có thể giờ phút này, nó trôi lơ lửng ở huyết hải phía trên, tráng kiện rễ cây, chợt chìm vào đến huyết hải, trong biển máu, từng dọc một tánh mạng tinh hoa, chịu nó hấp dẫn, cũng không phải là nhập rễ của nó hành, nó ngay tại hỗn độn tất cả đại bổn nguyên nhìn chăm chú, dùng làm cho người không thể tưởng tượng tốc độ, lần nữa sinh trưởng, chốc lát về sau, nó lại trở nên che bầu trời che địa, ào ào, nó thân cành. Chảy xuôi theo xanh nhạt sắc thần mang, mảnh cái lá cây, ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, giống như có thể tẩm bổ tam giới ở bên trong, bất luận cái gì vực giới ngôi sao, đem hóa thành một cái khác một tộc chủ vực. Nhiếp Thiên đồng tử hơi co lại, nhìn xem nồng đậm huyết nhục tinh khí, trải qua nó rễ cây chuyển hóa, trở thành thuần khiết cỏ cây năng lượng, sự hiện hữu của nó, làm cả hỗn độn phía trên, đều màu xanh yếu ớt đấy, rất tinh luyện cỏ cây tinh năng, ngay tại thân cành bên trong. Tại thành từng mảnh trên lá cây lúc nãy, dòng suối nhỏ sông giống như chảy xuôi theo, có thể những cái, kia cỏ cây tinh năng, lại có thể tại nó điều khiển xuống, lập tức hóa thành xuyên thủng kim loại thần mang, còn có thể tác dụng tại cái khác thân cành, lệnh kia vô hạn duyên thân, lệnh kia sắc bén vô cùng, đa tạ, nó lá cây, lạnh rung mà động, bồng, mỗi lần một mảnh lá cây, mỗi lần một đoạn thân cành, đều phóng xuất ra chói mắt màu xanh lá huy mang, ý chí của nó. Giống như tại rễ cây bên trong, như điện lưu cực nhanh, Nhiếp Thiên hoảng sợ, Hắn kinh ngạc mà chứng kiến, sinh mệnh cổ thụ rễ cây chỗ, có một đục ngầu màu xanh lá chùm tia sáng, bão táp mà ra. Cái kia màu xanh lá chùm tia sáng, suối sông nhập biển giống như, đột nhảy vào viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, tánh mạng bổn nguyên. Màu xanh lá chùm tia sáng, như ràng buộc, giống như thông đạo, đem sinh mệnh cổ thụ rễ cây, cùng cái trái tim kia liên tiếp, kết nối. Trái tim đông đông đông mà kịch liệt nhảy lên, Nhiếp Thiên rõ ràng mà cảm ứng ra, tánh mạng bổn nguyên ý thức, đang gầm thét, tại kêu rên, đang gào thét, tánh mạng bổn nguyên, giúp sức liều mạng bài xích, chống cự lại, rót vào vào màu xanh lá chùm tia sáng. Trong lúc này, chính là sinh mệnh cổ thụ bản thân ý thức, là nó trăm triệu năm, đứng sừng sững tại linh giới, đời thứ ba hội tụ trải qua trí tuệ, là nó tất cả phức tạp ý niệm trong đầu, nó hướng tới, nó khát vọng, nó kế hoạch lớn viễn cảnh. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, tại tam giới phần đông sinh linh ở bên trong, nó đều là rất đặc biệt tồn tại. Nó không chỉ có lấy đã lâu tuổi thọ, nhưng lại không giống tinh không cự thú giống như, theo nguyên thủy thời đại chấm dứt về sau, liền ở vào thời gian dài ngủ say trạng thái. Nó thủy chung là hoạt động lấy đấy, nó lặng yên chi phối lấy linh giới, quan sát đến khư giới, nhân giới. Từng cái thời đại, ý thức của nó đều tại biến hóa, trí tuệ đều tại tăng cường, nó cảm ngộ. Trải qua, theo tích lũy lấy, đều hóa thành nó linh hồn một bộ phận. Nó, có lẽ chiến lực không bằng linh giới huyết phụ, có thể kinh nghiệm của nó, trí tuệ, nhưng thật ra là áp đảo huyết phụ phía trên đấy. Mà hắn, linh hồn vốn là nơi phát ra cái trái tim kia ý thức, nó dung nhập trong đó, là như vậy thuận lý thành chương, như vậy nước chảy thành sông. Nhiếp Thiên không cách nào làm được, không cách nào thực hiện đấy, nó là có thể đấy. Nó, dùng ý thức của nó, đi đồng hóa. Đi ảnh hưởng, đi cải biến tánh mạng bổn nguyên. Nhiếp Thiên lặng lặng quan sát, hỗn độn ở bên trong, tất cả bổn nguyên, cũng ở đây lén lút nhìn chăm chú. Viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, vốn vì màu đỏ thắm, hôm nay tại ý thức của nó quán chú, lại lặng lẽ phát ra một vòng màu xanh lá, hơn nữa màu xanh lá bộ phận, vẫn còn tăng nhiều. Tánh mạng bổn nguyên ý thức, nếu như là màu đỏ thắm biển sâu, cái kia sinh mệnh cổ thụ ý thức, chính là một cái màu xanh lá suối sông. Nếu như màu xanh lá suối sông, thủy chung chảy xuôi đến đỏ thẫm biển sâu, màu xanh lá suối sông nước sông, đầy đủ nhiều, sẽ như nhiên liệu giống như, lệnh màu đỏ thắm biển sâu, chậm rãi nhiều ra lục ý. Sinh mệnh cổ thụ, chính là như vậy làm đấy. Xỏ xuyên qua linh giới nhiều đời lịch sử, trải qua, ý thức, biến thành làm màu xanh lá suối sông, tiếp tục hòa nhập vào viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, thuộc về nó cái kia một bộ phận, thật thật tại đồng hóa tánh mạng bổn nguyên. Đang thay đổi tánh mạng huyết hải ý thức, tư duy phương thức, sẽ để cho tánh mạng bổn nguyên có nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Loại này biến đổi lớn, dẫn đến cuối cùng kết quả, khả năng liền là sinh mệnh bổn nguyên vẫn như cũ tồn tại. Chẳng qua là, mới tánh mạng bổn nguyên, chủ đạo ý thức, đem sẽ trở thành sinh mệnh cổ thụ. Nhiếp Thiên, ngươi, cái kia mảnh hắc ám phía trước, xuất từ ở đệ nhất sao quý thương, tại tốt một lúc sau, đột ngữ khí tối nghĩa nói, ngươi cảm thấy, ngươi hôm nay làm. Là chính xác, Nhiếp Thiên ngẩng người, nói, có vấn đề gì, ý thức của hắn, linh hồn, không phải theo tánh mạng bổn nguyên phân giật mà ra, điều này cũng khiến cho, hắn không có cách nào như sinh mệnh cổ thụ giống như, đi đồng hóa tánh mạng bổn nguyên, đi mà chuyển biến thành, hắn không thể, hò hét cùng bổn nguyên đồng dạng đối lập sinh mệnh cổ thụ mà đến, hợp lực đi đối phó nó, như thế nào sai rồi, cổ thụ, vốn là đến từ bổn nguyên a, ý thức của nó, thay thế bổn nguyên. Nó liền trở thành bổn nguyên, quý thương cười khổ, nó đã thành bổn nguyên, cái kia, linh giới huyết phụ cũng liền tự nhiên mà vậy đấy, muốn nghe lệnh bởi nó a, nó đều cùng bổn nguyên một khối rồi, nó quản lý bổn nguyên lực lượng, huyết phụ còn không ngoan ngoãn nghe lệnh, ngươi cho rằng, nó trở thành bổn nguyên, ngươi Nhiếp Thiên, cũng không phải là địch nhân rồi, còn có, nó không có trước khi đến, tánh mạng bổn nguyên không có vật dụng thực tế vật dẫn, đều không thể xuống tay với ngươi. Chỉ có thể gián tiếp đi xuôi khiến kiền ma đại tôn, nó đã đến, nó đã thành chủ đạo, nó thân cây thân thể, chính là đối phó ngươi lưỡi dao sắc bén a. Bên trong có nó, ngươi đi bên ngoài, còn có linh giới huyết phụ tại, ngươi, lại để cho tánh mạng bổn nguyên mất đi bản thân, lại làm chính mình lăn không nhiều ra càng đối thủ đáng sợ a. Nhiếp Thiên bỗng nhiên biến sắc, sau một khắc, cái kia một cây che bầu trời che mà sinh mệnh cổ thụ, đột nhiên bay tới. Đem Nhiếp Thiên nguyên sinh thân thể bao lấy, tại sinh mệnh cổ thụ bao bọc xuống, Nhiếp Thiên như là một cái đại bánh chưng, tánh mạng bổn nguyên, thủy chung sợ hãi đấy, chính là một cây cổ thụ, một vốn một lời nguyên mà nói, lâu dài đến xem, Nhiếp Thiên nếu là phản kháng hắn, tương lai sẽ là họa lớn trong lòng. Có thể cái kia dù sao cũng là tương lai. Trong thời gian ngắn, thần tộc không hiện nay, không ra hồn, Nhiếp Thiên là uy hiếp không được nó đấy. Sinh mệnh cổ thụ không giống với, có thể lấy ý nhận thức, đồng hóa nó, tan rã nó bản thân, có thể thay đổi nó tư duy phương thức sinh mệnh cổ thụ, mới là càng lớn uy hiếp. Vốn, chỉ cần sinh mệnh cổ thụ vào không được hỗn độn, không thể đồng hóa ảnh hưởng nó, đây cũng là nó lực lượng chỗ tại. Vạn không ngờ rằng, thành tựu vị trí tôn về sau, thông qua tánh mạng tìm kiếm, Nhiếp Thiên cảm ứng được sinh mệnh cổ thụ, mà lại bởi vì chủ hồn chịu linh hồn chi sông tăng lên, thêm linh hồn chi sông trợ giúp, khiến cho Nhiếp Thiên hồn niệm, xuyên qua tầng tầng không gian giới vách tường, liên hệ đến sinh mệnh cổ thụ, đồng phát nằm ngoài gọi, linh hồn ở giữa liên tiếp, kết nối hình thành, Nhiếp Thiên cùng sinh mệnh cổ thụ ngay ngắn hướng phát lực, lại đánh vỡ hỗn độn quy tắc gông cùng xiềng xích, lệnh cổ thụ không bị hắn ngăn được, lăng không toát ra, sinh mệnh cổ thụ toát ra một khắc này, nó đã biết rõ, nó đại tai nạn đã đến, quả nhiên, xoẹt, phốc phốc, kín không kẽ hở màu xanh lá năng lượng màn sáng ở bên trong, Nhiếp Thiên nguyên sinh thân thể, bị một đoạn đoạn màu xanh lá nhánh cây, đâm thấu tiến đến, nhánh cây, xuyên thủng huyết nhục của hắn, đâm vào kinh mạch xương cốt khe hở, Nhiếp Thiên thống khổ, mỗi lần một đoạn nhánh cây, mỗi lần một điểm màu xanh lá cỏ cây tinh năng, đều lạc ấn lấy sinh mệnh cổ thụ ý chí, hoặc là nói, mới tánh mạng bổn nguyên ý chí, thì ra là đấy, lúc trước cùng hắn đủ loại tính toán tánh mạng bổn nguyên, một đám nho nhỏ ý thức thể, giống như bị khu trục đến nơi hẻo lánh, vẫn còn bị sinh mệnh cổ thụ ý thức, chậm rãi xơi tái đồng hóa, cái kia một đám nho nhỏ ý thức thể, giống như cũng đang quan sát Nhiếp Thiên, truyền đến nổi giận, bất mãn, cừu hận, mỉa mai ý niệm, tự hồ muốn nói, ngươi cho rằng tiếp dẫn nó tiến đến, cho rằng nó thay thế ta, ngươi có thể thắng, ngươi cho rằng, nó đã trở thành ta, ngươi sẽ là minh hữu của nó, ngươi thật sự là buồn cười, ngu xuẩn, ngươi không chỉ là hại ta, cũng hại chính mình, đáng đời ngươi. Tánh mạng bổn nguyên nguyên ý nhận thức, truyền đến ý niệm, dần dần trở nên nhỏ yếu, thuộc về nó độc lập bản thân, giống như sắp triệt để biến mất, rốt cuộc cũng không còn tồn tại, nó rất là không cam lòng, cũng cực kỳ oán hận bất mãn, phân bật ra đi khư linh, tại bên ngoài hoạt động, ý thức đều độc lập, đều sẽ biến thành mới hồn phách, thế nhưng là như sinh mệnh cổ thụ như vậy, theo sinh ra đời về sau, trải qua vạn kiếp, thủy chung sừng sững linh giới chi đỉnh người, thật sự là độc nhất vô nhị, cho nên, ý thức của nó, trí tuệ mạnh không thể tưởng tượng nổi, nó nhập hỗn độn, như rồng nhập biển rộng, đem khó hơn nữa bị ngăn chặn, liền nó bổn nguyên cũng không thể, tánh mạng bổn nguyên, chưa bao giờ e ngại linh giới huyết phụ, là vì nó biết rõ, linh giới huyết phụ tại dài dằng dặc trong năm tháng, đều ở vào tĩnh mịch trạng thái, không có trải qua tam giới rung chuyển biến thiên, không có một đoạn đoạn kinh tâm động phách trải qua, cũng tựu không khả năng đem độc lập ý thức cường đại đến tình trạng kia. Như vậy linh giới huyết phụ, đem vĩnh viễn bị nó khống chế, nghe lệnh bởi nó, không tạo thành uy hiếp. Linh giới huyết phụ, chẳng qua là nó chế tạo ra đấy, thuần túy dùng để chiến đấu lợi khí, mà sinh mệnh cổ thụ, tuy nhiên không phải chiến đấu chém giết lợi khí, nhưng nó vô số trải qua, thúc sanh ra trí tuệ cùng ý thức, lại có thể ảnh hưởng nó, cắn trả nó, thay thế nó vẫn luôn biết rõ, vẫn luôn tại kháng cự, vẫn luôn tại đề phòng, có thể nó vẫn bị thất bại. Nó dần dần biến mất, không tiếp tục bản thân, bị sinh mệnh cổ thụ bọc lấy Nhiếp Thiên, thời gian dần qua, rốt cuộc cảm thụ không xuất ra, đến từ chính phẫn nộ của nó, mỉa mai, cừu hận, mặt khác một cổ, tân sinh đấy, dung nhập nó mà thành ý thức, dùng một loại lạnh lùng, bình tĩnh, không tình cảm chút nào chấn động ánh mắt, giống như tại nhìn chăm chú lấy hắn, như nhìn xem một cái vật kiện, mà không phải là huyết nhục sinh linh, Nhiếp có trời mới biết, cái kia là sinh mệnh cổ thụ. Sinh mệnh cổ thụ, sơ tái nó, đã trở thành mới bổn nguyên, đã trở thành cái này mảnh tánh mạng huyết hải tân chủ. Nó, vốn cũng là tới từ ở huyết hải, nó quen thuộc nơi đây tất cả, còn đã từng đem chính mình mang ra huyết hải, có thể chứng kiến hỗn độn diện mạo. Đa tạ ngươi giúp ta đạt thành mong muốn. Ý thức của nó, theo mỗi lần một đoạn đâm vào Nhiếp Thiên huyết nhục nhánh cây, theo mỗi lần một điểm màu xanh lá ánh sáng nhấp nháy truyền đến, là như thế rõ ràng. Nhiếp Thiên tại nó bao bọc xuống, không thể động đậy, huyết nhục bên trong tinh năng, nhanh chóng chảy xuôi đến đâm vào thân cành bên trong, khiến cho cái kia nho nhỏ thân cành, phân nhánh ra càng nhiều nửa cành, không ngừng mà sinh trưởng. Đây là, cuối cùng thiên một kinh cức thuật, phốc, rất nhanh, thì có một đoạn đoạn thân cành, theo Nhiếp Thiên làn da phía dưới xông ra, nổi bật đến. Cùng lúc đó, u ám chi địa vẫn còn sụp đổ vỡ vụn, vẫn còn đất rung núi chuyển, vòng trời có rậm rạp chằng chịt mà khe hở không gian, có chói mắt không gian quan nhận cực nhanh, có thể cái kia linh giới huyết phụ, lại ngu ngơ đấy, như cổ xưa thần minh đứng sừng sững lấy, hắn dẫn theo màu vàng cự phủ, vốn cùng Nhiếp Thiên, cùng sinh mệnh cổ thụ chiến đấu, tại Nhiếp Thiên, tại sinh mệnh cổ thụ biến mất về sau, hắn trước kia cũng là ý định nhảy vào hỗn độn, đem Nhiếp Thiên, đem sinh mệnh cổ thụ chém giết, nhưng rất nhanh, hắn liền mờ mịt, hắn sững sờ ở đằng kia, ánh mắt nghi hoặc khó hiểu, hắn cảm giác đến, không ngừng hướng hắn truyền lại mệnh lệnh, cho hắn chỉ dẫn, vì hắn quán chú tánh mạng tinh năng chính là cái kia nó, đã xảy ra biến đổi lớn, nó biến đổi lớn, khí tức của nó dần dần biến mất, lại để cho linh giới huyết phụ không có mục tiêu, nhìn qua sắp sụp đổ thiên địa, thoát đi tam giới chúng sinh, sùng bái mà nhìn hắn cổ linh tộc tộc nhân, còn có rõ ràng có mang ác ý Triệu Sơn Lăng, Tần Nhiêu một nắm còn sót lại người, tâm thần hắn đều có chút chết lặng, hắn sớm thành thói quen, tiếp nhận đến từ chính mệnh lệnh của nó, dùng nó phân phó làm việc, nó không còn nữa, linh giới huyết phụ rất không thích ứng, giống như tìm không thấy tồn tại ý nghĩa, cùng chiến đấu động lực, một hồi sau, linh giới huyết phụ, lại lắng nghe đến nó hồn niệm, cảm giác đến sự hiện hữu của nó, có thể linh giới huyết phụ, lại bản năng biết rõ, nó, không còn là nó, ta, nên đi nơi nào, giơ lên trời chung quanh, hắn mờ mịt thất thố, lần đầu tiên trong đời đấy, hắn bắt đầu nghiêm túc, đi suy nghĩ chính mình tồn tại ý nghĩa, bắt đầu suy nghĩ, là tiếp nhận hoàn toàn mới nó, hay, vẫn, là khi cái kia nó đã tiêu vong, đi làm chính mình, u ám chi địa còn sót lại người, đều tự phát đấy, hội tụ đến Triệu Sơn Lăng cùng Vu Tịch bên cạnh, Nhiếp Cẩn, nhẹ giọng hỏi thăm Vu Tịch. Chuyện gì xảy ra, linh giới huyết phụ dị trạng, bọn hắn đều xem tại đáy mắt, mà sinh mệnh cổ thụ cũng theo Nhiếp Thiên biến mất, bọn hắn không biết hỗn độn ở bên trong, lại có cái gì biến hóa động trời. Nhiếp Thiên, bị sinh mệnh cổ thụ vây khốn gặp, sinh mệnh cổ thụ ý thức, tràn đầy này mảnh huyết hải. Vu Tịch cúi thấp đầu, không ai có thể chứng kiến, hắn khóe mắt, có máu tươi lưu tràn ra tới, luân phiên tiêu hao thời gian chi lực, đi nhìn xem hỗn độn bên trong huyền ảo. Hắn cũng không chịu nổi gánh nặng, linh giới huyết phụ, đã ngửi được không đúng, biết mình thuần phục đối tượng, kỳ thật thay đổi, Vu Tịch không có đi xem ai, bảo trì cúi đầu tư thế, nhẹ nói, hắn, cũng đang tự hỏi, nghiêm túc đi suy nghĩ, chính mình tồn tại các loại, đời ý nghĩa, nếu là hắn thay đổi, chính là trong thiên địa, cường đại nhất tinh không cự thú, là kẻ phản nghịch, cũng không có thể nói phản nghịch, hắn vẫn như cũ thuần phục thì ra là bổn nguyên. Chẳng qua là thì ra là bổn nguyên, không tồn tại nữa. Vu Tịch nói ra như vậy một phen tối nghĩa khó hiểu lời mà nói, sau đó lớn hơn gia, chú ý linh giới huyết phụ biến hóa, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.